Chương 2451, Thế tử phù. Long Trần chờ đến chính là cái này thời điểm, bởi vì Long Trần mục tiêu cũng không phải là đánh bại Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, hắn muốn là đánh giết hắn. Đánh bại cùng đánh giết, nghe không sai biệt lắm, bại liền giết, nhưng là trên thực tế giữa hai bên, có một trời một vực. Đánh bại một người, chỉ cần về mặt chiến lực cao hơn một bậc, thì có thể làm được, nhưng là muốn đánh giết, lại vô cùng khó khăn. Bởi vì ai cũng không biết thành thành thật thật chờ bị giết, mà không trốn đi. Muốn đánh giết Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cái này cấp bậc cường giả. Nhất định phải đem lá bài tẩy của hắn hao hết, lực lượng hao tổn hư không, mới có cơ hội như vậy. Bây giờ rốt cục cơ hội tới, Long Trần lập tức triển khai lôi đình tuyệt sát, giống như là một tia chớp vọt tới Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử trước mặt, một đao toàn lực chém xuống. Oanh, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử. Lần nữa tế ra khối kia mai rùa, kết quả đã mất đi phù văn bảo hộ, cái kia mai rùa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, triệt để tổn hại. Bất quá cái kia trân quý mai rùa, cũng cho Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử tranh thủ đến một tia thở dốc cơ hội, hắn cấp tốc lùi lại. Bỗng nhiên vọt tới hai đội Long Huyết chiến sĩ. Cái kia hai đội Long Huyết chiến sĩ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lần nữa hợp lực một kiếm chém ra, bọn họ không cầu chém giết hắn. Chỉ cầu có thể đem hắn lưu lại. Ông, bỗng nhiên cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, thân thể tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đầu vạn lý hải xà, cứ như vậy đối cứng lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm phóng đi. Phốc phốc, hai đạo kiếm khí trảm tại cái kia Lục Giác Hải Xà trên thân, xé rách nó hộ thể phù văn, đem thân thể chém ra hai đầu lỗ hổng lớn, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá cái kia Lục Giác Hải Xà oanh minh mà qua. To lớn trùng kích lực mang theo đầy trời phù văn, đem Long Huyết chiến sĩ nhóm đánh bay. Cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử liều mạng, đem tất cả lực lượng phát vung tới cực hạn, Long Huyết chiến sĩ nhóm căn bản ngăn không được. Ông, đúng lúc này, Long Trần chân đạp hư không, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, từ phía sau đuổi theo, Long Cốt Tà Nguyệt càng không ngừng tụ lực, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, xé rách bát phương đám mây. Long Trần, ngươi dám giết ta, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cấp tốc chạy như bay, có thể coi là triệu hồi ra bản thể. Tốc độ của hắn cũng không so Long Trần nhanh, mắt thấy Long Trần một đao muốn chém dưới, hắn hoảng sợ kêu to. Long Trần không có phản ứng đến hắn, cùng loại này không có não tử gia hỏa đối thoại, cái kia chính là lãng phí thời gian, Long Trần càng không ngừng tụ lực, hắn muốn một đao đem gia hỏa này xử lý, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, mà Long Trần lực lượng cũng tại cấp tốc tiêu hao, không cách nào bảo trì đỉnh phong trạng thái, một đao kia, không thể sai sót. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, chỉ thấy một thanh dài vạn dặm đao. Từ trên 9 tầng trời chém xuống, tinh hà rung động, càng không chập chờn, một đao kia đem Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cho khóa đến sức sao. Âm âm. Một đao lăng không chém xuống, như thiên thần tuyệt sát, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, bị một đao kia hút cạn sạch sành sanh. Long Trần, ngươi tên vương bát đảng này. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử nộ hống, liên tục nộ hống, thanh âm của hắn đều khàn khàn, thậm chí trong thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở. Oanh, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, bỗng nhiên tế ra một khối xương sọ, đầu kia xương giống như cao sơn, oánh nhuận như ngọc. Lại tràn đầy cuồng bạo cùng khí tức khát máu. Long Trần, ngươi để cho ta liền Lục Giác Hải Xà nhất tộc thần cốt đều dùng, ngươi chờ, thù này không báo, thề không làm người. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, cuồng loạn cuồng khiếu. Long Trần một đao trảm tại cái kia đầu lâu phía trên, Long Trần nguyên bản còn tưởng rằng, đầu lâu này cứng rắn vô cùng, bất quá Long Trần đối một đao kia có lòng tin, coi như đầu lâu có thể ngăn cản Long Trần một đao, đầu lâu một bên khác hắn. Cũng muốn tươi sống bị đánh chết, coi như chấn bất tử, cũng lại biến thành một bãi bùn nhão, đừng hòng trốn đi. Oanh, để Long Trần cùng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đầu kia xương bị Long Trần một đao trảm bên trong, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, vậy mà không chịu nổi một kích. Long Cốt Tà Nguyệt cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp chém vào Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử thân thể khổng lồ phía trên, trực tiếp thấu thể mà qua, đem chém giết thành hai mảnh. Long Huyết chiến sĩ nhóm một trận reo hò, bất quá reo hò đến một nửa, đã cảm thấy là lạ, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bị chém giết, nhưng là không có máu tươi vẩy ra, mà lại khí tức của hắn, cũng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này. Chúng người thất kinh, đây là có chuyện gì? Thế tử phù. Nghĩ không ra hải yêu nhất tộc còn có dạng này thần vật. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, hắn tự hồ tại nơi đó giải qua, hải yêu nhất tộc có một loại thần kỳ thế tử phù văn. Cái này thế tử phù, là thiên võ đại lục cách gọi, trên thực tế cũng không phải là cái gì thần phù, mà là một loại cùng loại với vu thuật thủ đoạn. Loại này vu thuật tại thiên võ đại lục cũng sớm đã thất truyền, nghe nói là nhân tộc chiêu số, có thể chấp nhất khôi lỗi thế thân, thời khắc mấu chốt, có thể dùng để làm kẻ chết thay. Loại này vu thuật cực kỳ huyền ảo, khôi lỗi chết, chủ nhân trong khoảng thời gian ngắn, sẽ tiến vào một loại trạng thái hư vô, ở vào trạng thái hư vô chủ nhân, không cách nào bị công kích, dù là thần cũng vô pháp đem chém giết. Tự hồ trong nháy mắt đó, đã không thuộc về cái thế giới này, cũng không thuộc về cái thời không này, tóm lại huyền diệu khó giải thích, không cách nào giải thích. Long Trần vừa mới một đao trảm xuống, đang đổ nát đầu kia xương trong nháy mắt. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử thì theo hắn khóa chặt bên trong biến mất. Hiện tại rõ ràng nhìn lấy hắn, lại cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nói cách khác, Long Trần thời gian nhất định bên trong, không cách nào lại đối phó hắn, muốn giết hắn là không thể nào. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, nhìn lấy lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cũng không nhục chí, khẽ mỉm cười nói, nhìn ngươi một mặt đau lòng bộ dáng. Cái này thế tử phù chỉ sợ là ngươi chung cực thủ đoạn bảo mệnh đi. Chật chật chật, thật sự là đáng tiếc, dạng này thần vật, chỉ sợ đã là cô phẩm, thế gian sẽ không còn có. Nắm giữ bảo vật như vậy, cho dù là gặp phải hoàng cấp cường giả, đều có thể giữ được tính mạng, ngươi nha. Thật đúng là phá của, vậy mà vì ta, lãng phí như thế bảo vật. Ngươi câm miệng cho ta, nhìn lấy Long Trần một mặt tiếc hận bộ dáng. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử muốn tức điên, nếu như vừa mới không tế ra cái kia khối xương sọ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Long Trần đoán không có chút nào sai, cái này khối xương sọ, tại hải yêu nhất tộc là còn sót lại, cũng là duy nhất thế tử phù, truyền không biết bao nhiêu thay. Lần này tinh vực thần giới mở ra, mới trân trọng giao cho hắn, đồng thời căn dặn hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dùng, bởi vì đây chính là chí bảo. Ngộ đến bất kỳ cường giả khủng bố đều có thể bảo mệnh. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử, có cái này khối xương sọ, vốn định tại tinh vực thần giới bên trong, tìm kiếm một số khu vực nguy hiểm, hy vọng có thu hoạch, kết quả hết thảy nghĩ đến quá tốt đẹp, không đợi tìm được bảo bối đâu, liền bị Long Trần bức cho lấy dùng. Chí bảo đầu lâu, vậy mà dùng tại cùng giai trên người địch nhân, lục giác hải xa nhất tộc nam tử quả thực muốn điên. Long Trần, ngươi hủy ta mai rùa. Lãng phí ta trân quý vu cốt, ta sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ta không giết được ngươi. Nhưng là ta có thể giết sạch ngươi thủ hạ lâu la, ngươi chờ xem. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử gầm thét, thân thể chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng như là hình ảnh đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô Long Trần lắc đầu, thật dài hô thở ra một hơi, cuối cùng vẫn thất bại, không có xử lý hắn. Tuy nhiên Long Trần biết, giống hắn dạng này tập hợp nhất tộc khí vận vào một thân người, không chỉ có bảo vật kề bên người, càng có khí vận gia trì, muốn đánh giết, là phi thường khó khăn, nhưng là vẫn như cũ có chút thất vọng. Không sao, lần sau đào ngươi da trắng làm vậy. Ta cũng không tin, ngươi còn có cái gì bảo bối đến bảo mệnh. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, đem tâm tình bình phục một chút, nhìn về phía chiến trường, phát hiện hải yêu nhất tộc cường giả, đều trốn sạch sành sanh. Lão đại, hải yêu nhất tộc hết thảy 30 vạn cường giả, bị chúng ta chém giết 170.000, còn lại đều chạy trốn, chúng ta bên này hết thảy tử trận hơn 1 vạn người. Một cái long huyết chiến sĩ đến đây báo cáo. Long Trần gật gật đầu, 30 vạn đối 30 vạn, chém giết đối phương 170.000, tự tổn 1 vạn, cái này chiến tích đã vô cùng lợi hại. Bất quá có một bộ phận quy công cho Lôi Long. Là Lôi Long thêm vào chiến trường. Để hải yêu nhất tộc xuất hiện đại diện tích thương vong, từ đó làm bọn hắn nhuệ khí gặp khó, không gượng dậy nổi, hoàn toàn bị động bị đánh. Bây giờ nơi này có 6 cái đội ngũ, 5 cái là thiên võ liên minh cường giả, một đội là huyền thú nhất tộc, thực lực đã phi thường cường đại. Lão đại, cái kia gia hỏa trốn, sợ rằng sẽ đối với chúng ta cái khác đội ngũ ra tay, chúng ta không thể không phòng a. Một cái long huyết chiến sĩ có chút lo lắng nói, nếu như một chi một mình gặp phải lục giác hải xà nhất tộc nam tử, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Người này quá kinh khủng. Không cần sợ, gia hỏa này lần này chỗ có ác chủ bài đều dùng hết, thương tới bản nguyên, nơi này không phải Thiên Võ Hoàng Hải, hắn khôi phục, khẳng định không có nhanh như vậy. Chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này nắm chặt tụ hợp, mỗi một đội ngũ đều có quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả dẫn đội, dù cho gặp phải lục giác hải xà nhất tộc gia hỏa, cũng có sức liều mạng. Đem chúng ta trận bàn kết hợp lại, đem cái này bên này tin tức truyền ra ngoài, về sau gặp phải hải yêu nhất tộc người, không cần nói nhảm, điều kiện phù hợp, có thể giết thì giết. Long Trần nói chuyện, đem 6 khối trận bàn sát nhập cùng một chỗ, dạng này liền có thể đem tin tức lan truyền đến càng xa. Lão đại, Quách Nhiên lão đại chủ động liên hệ chúng ta, hỏi muốn hay không hắn tới, hắn tự hồ cách chúng ta chỉ có nửa ngày lộ trình, bọn họ bên kia có 2 cái đội ngũ. Một cái quân sĩ trưởng hỏi, có thể liên hệ với hắn. Vậy thì tốt quá, để hắn không cần tới, cách gần như thế, đem một phần địa đồ truyền cho hắn, để hắn nghĩ biện pháp cùng với những cái khác đội ngũ tụ hợp, đem địa đồ từng chút truyền đi. Long Trần có chút ngạc nhiên nói. Quách Nhiên lúc này cùng Hạ Thần cùng một chỗ, hiện tại việc cấp bách là đem địa đồ truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể có địa đồ. Long Trần hạ lệnh về sau, mọi người lập tức công việc lưu bù lên, bởi vì muốn truyền tống lớn như thế lượng tin tức, không chỉ cần đại lượng trận bàn, còn cần Long Huyết chiến sĩ nhóm huyết mạch chi lực. Long Huyết chiến sĩ nhóm, phụ trách truyền tống tin tức, mà những người khác thì phụ trách quét dọn chiến trường. Long Trần sư huynh, những thi thể này xử lý như thế nào? Hải yêu nhóm nội đan là có giá trị, nhưng là thi thể thì không nhiều lắm chỗ dùng. Nhưng là nếu như vứt bỏ lại thật là đáng tiếc, cho nên mới thỉnh giáo một chút Long Trần. Những thi thể này đều cho ta đi, ta hữu dụng. Long Trần đem những thi thể này đều thu nhập hỗn độn không gian, những thi thể này A-man chỉ sợ là đã nhìn không thuận mắt, tạm thời trước giữ lấy, nếu như A-man không muốn, hắn về sau có thể làm phân bón. Thời gian một nén nhang về sau, Long Huyết chiến sĩ nhóm, rốt cục vội vàng làm xong, cũng cùng Quách Nhiên xác nhận qua, hắn đã thu đến bản đồ, Long Trần cũng yên lòng. Lão đại, đi thôi, chúng ta đi dò thám chỗ kia bảo địa, hải yêu nhất tộc cũng là bởi vì chỗ kia bảo địa. Mới cùng chúng ta xung đột. Một cái Long Huyết chiến sĩ mở miệng nói. Chương 2452, Hắc ám đầm lầy. Tại khoảng cách chiến trường một nén nhang tả hữu lộ trình, có một chỗ màu đen đầm lầy, tại đầm lầy chỗ sâu, có thần quang nở rộ, lúc sáng lúc tối. Có lúc còn có vũ khí bốc lên, ngay tại vũ khí bốc lên trong nháy mắt, chung quanh trên dãy núi thảm thực vật, rõ ràng ánh sáng rất nhiều, cái kia cảnh tượng 10 phần kỳ dị. Một đội Long Huyết chiến sĩ cái thứ nhất phát hiện nơi này, quan sát rất lâu, bọn họ xác định cái này bên trong khẳng định không tầm thường, chỗ sâu có khả năng có dấu bảo vật. Chỉ bất quá mảnh đầm lầy này tự hồ tự thành thế giới. Nơi này không cách nào phi hành, càng không thể đứng lơ lửng trên không, một khi rơi vào đầm lầy bên trong, liền sẽ bị thôn phệ. Bọn họ nắm một đầu thập nhị giai hung thú, mất đi vào, kết quả cái kia hung thú rơi vào đầm lầy bên trong, liền dãy dụa đều không dãy dụa liền chết, sau đó chậm rãi bị đầm lầy thôn phệ, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Có thủy hệ cường giả cùng thổ hệ cường giả muốn trong khống chế nước cùng đất. Kết quả nơi này nước cùng đất, không có chút nào cảm ứng, căn bản là không có cách khống chế. Bọn họ thử vô số biện pháp, lại phát hiện mặc kệ ném thứ gì đi vào. Đều sẽ bị đầm lầy thôn phệ, tự hồ đầm lầy phía trên không cách nào cho phép bất luận cái gì vật thể trôi nổi. Liền tại bọn hắn cảm thấy nơi này quá tà môn, do dự muốn hay không hô người tới cùng một chỗ nghĩ biện pháp lúc, bỗng nhiên đầm lầy bên trong lần nữa dâng lên vũ khí, cái kia trong sương mù, thần quang lượn lờ. Loáng thoáng có thể nhìn đến một tòa tiên phủ. Tại cái kia tiên phủ bên trong, có bóng dáng chớp động, thấy không rõ là cái dạng gì sinh linh, làm cái kia tiên phủ xuất hiện, vũ khí bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Làm cái kia vũ khí tới gần mọi người thời điểm. Mọi người rõ ràng cảm giác thân thể 108.000 lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư thái, có người kinh hô, đây quả thực là tiên vụ, có thể trong lúc vô hình gia tăng người thọ nguyên. Gia tăng sinh mệnh lực đồ vật có rất nhiều, nhưng là gia tăng thọ nguyên, vậy đơn giản là nghịch thiên cấp tồn tại. Phải biết, người thọ nguyên thường thường cùng cảnh giới có quan hệ, nhưng là bất kể đến cảnh giới gì, đều có một cái cực hạn, đến cực hạn, nếu như không cách nào lại đột phá, cuối cùng vẫn muốn chết mất. Người bình thường là không cảm ứng được chính mình thọ nguyên, chỉ có những cái kia khí huyết suy bại người mới có thể cảm nhận được chính mình đại nạn. Bất quá trong đám người này, có người công pháp đặc thù, có thể xác định cái này vũ khí, xác thực có thể gia tăng thọ nguyên, kết quả mọi người ngay tại bên cạnh, điên cuồng mút vào những cái kia tiên vụ. Tiên vụ bốc hơi, tách ra ngũ thải hà quang, hướng vào mây trời, kết quả vậy mà đưa tới một nhóm người lớn, đám người này cũng là hải yêu nhất tộc các cường giả. Long huyết chiến sĩ nhóm nhìn đến bọn họ, giật nảy mình, vội vàng tránh né lên, bọn họ nơi này chỉ có 5 vạn người, nhân số của đối phương nhiều lắm, càng có lục giác hải xà nhất tộc nam tử tại. Bọn họ chỉ có thể bỏ qua tiên vụ, lặng lẽ rút đi. Xác định nơi này tuyệt đối có chí bảo về sau, bọn họ tại phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương, gửi đi cầu viện tín hiệu, hy vọng người đủ nhiều, liền trở về cùng hải yêu nhất tộc tranh giành đoạt bảo vật. Kết quả về sau, tiên vụ biến mất, hải yêu nhất tộc các cường giả cũng muốn làm sao tiến vào đầm lầy bên trong, kết quả trong lúc vô tình phát hiện có người dừng lại dấu vết, sau đó phạm vi lớn tìm tòi dưới, đem bọn hắn tìm cho ra. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử, ngay từ đầu chỉ bất quá muốn để bọn hắn xéo đi. Về sau đi qua trợ thủ đắc lực giật dây, muốn đối bọn hắn hạ sát thủ lúc, Long Trần kịp thời đuổi tới. Có thể nói, hải yêu nhất tộc tổn thất thảm trọng như vậy, cũng là bởi vì mảnh đầm lầy này, Long Trần đi vào đầm lầy một bên, thân thủ đi mò cái kia đầm lầy bên trong nước. Lão đại cẩn thận, cái này nước có độc. Mọi người không khỏi kêu to. Long Trần ra hiệu không sao, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến cái kia màu đen nước, lập tức ngón tay bị nhuộm đen, ngay sau đó màu đen cấp tốc lan tràn lên phía trên. Lòng của mọi người lập tức thì nhấc đến cổ họng nhi, bởi vì bọn hắn làm qua khảo nghiệm. Dĩ nhiên không phải chính mình thử, mà chính là cầm ma thú thí nghiệm. Kết quả bọn hắn hoảng sợ phát hiện, ma thú móng vuốt chạm đến nước đen về sau, lập tức sẽ bị ăn mòn, bọn họ không giống nhau độc thuộc lan tràn, thì chém tới ma thú móng vuốt, thế nhưng là cái kia ma thú vẫn là rất nhanh toàn thân đen nhánh, sau cùng hóa thành một bãi nước đen, nhìn qua cực kỳ dọa người, nhưng lại không biết đây là vì cái gì. Bây giờ nhìn đến Long Trần thân thủ đi mò cái kia nước đen, tất cả mọi người biến đến khẩn trương lên, Long Trần ngón tay đen nhánh, bất quá khi nó muốn xâm nhập Long Trần tay cầm thời điểm. Lại có vẻ hết sạch sức lực, chậm rãi lui ra ngoài, cuối cùng Long Trần ngón tay, lần nữa khôi phục màu sắc nguyên thủy. Cái này nước đen tự mang pháp tắc, đây cũng không phải là một loại độc, mà là một loại cùng loại với già yếu năng lực. Không chỉ ăn mòn người nhục thân, cũng sẽ ăn mòn người thần hồn. Chặt đứt nhục thân cũng vô dụng, thần hồn già yếu đồng dạng sẽ tử vong. Long Trần mở miệng nói. Long Trần vừa mới tự mình thăm dò qua cái này nước đen, đạt được một kết luận như vậy, tinh vực thần giới có rất nhiều nơi, đều cực kỳ cổ quái, dùng thiên võ đại lục hiện hữu tri thức. Rất khó giải thích loại hiện tượng này. Nếu là dạng này, há không phải chúng ta không cách nào đạt được đầm lầy bên trong bảo vật. Mọi người không khỏi thất vọng. Long Trần lấy ra một kiện thần khí, đem một nửa để vào đầm lầy bên trong, rất nhanh cái kia thần khí phía trên phù văn, bắt đầu biến đến ảm đạm, tiếp lấy phù văn biến mất, thần khí phía trên hiện đầy vết nứt, sau cùng vỡ ra. Mọi người hoảng hốt, thì liền thần khí cũng chống cự không được loại này pháp tắc, chớ nói chi là thân thể máu thịt. Long Trần ca ca, để cho ta thử một chút, ta cũng không sợ loại này pháp tắc. Linh Nhi xung phong nhận việc mà nói. Long Trần lắc đầu, loại này ăn mòn, ngươi có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là thủy hỏa tương khắc, ngươi tiêu hao quá lớn, chưa hẳn có thể kiên trì đến ao đầm ở giữa, coi như ngươi có thể kiên trì đến ao đầm ở giữa, vạn vừa gặp phải nhân vật gì, chúng ta muốn quay trở về, thì không còn khí lực. Long Trần cảm ứng qua cái kia mảnh mê vụ, bên trong có hơi thở của sự sống mạnh mẽ, khẳng định có sinh linh tồn tại, chỉ bất quá cái này sinh linh là hung là thiện, liền không có người biết. Hô, Long Trần lấy ra một khối đồng bài, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí thả ở trên mặt nước. Long Trần trong lòng vui vẻ, cái này tới từ địa ngục cửa lớn đồng bài, cũng không sợ cái này nước đen ăn mòn. Long Trần đem đồng bài phóng đại, đồng bài vững vàng phiêu phù ở đầm lầy trên, Long Trần nhảy lên đồng bài vẫn như cũ vô cùng ổn định, mọi người không khỏi đại hỉ. Các ngươi lưu tại nơi này, nghiêm mật phòng thủ, để phòng có người đánh lén, ta vào xem. Long Trần hướng mọi người nói. Nói xong, Long Trần thôi động đồng bài chậm rãi hướng trung tâm chiểu trạch tới gần, đầm lầy bên trong, khắp nơi đều là nước bùn, tản ra một nát khí tức, khiến người ta ngửi trên vừa nghe. Đều khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dường như nước bùn bên trong, có mục nát vô số năm thi thể. Mà lại coi như không đi hô hấp, đóng lại lỗ chân lông, cái kia mục nát khí tức, vẫn như cũ hướng người thân thể bên trong chui, làm cho người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Linh nguyên tiêu hao vậy mà như thế khủng bố. Long Trần thôi động đồng bài đi về phía trước tiến, vốn phải là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, nhưng là Long Trần linh nguyên tại cấp tốc tiêu hao, chiếu tốc độ như vậy, Long Trần linh nguyên, chi không chống được nửa canh giờ. Cái này thần bí đầm lầy to lớn, Long Trần tốc độ tiến lên lại hết sức chậm chạp. Chỉ đi tiếp mấy trăm dặm, Long Trần thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hắn linh nguyên nhất định phải bảo trì tại bảy thành trở lên, nếu không gặp phải cường địch, vậy liền quá nguy hiểm. Long Trần vừa đi vừa nghỉ, rốt cục tới gần đầm lầy hạch tâm khu vực, Long Trần quay đầu nhìn về phía bên bờ, phát hiện đã không nhìn thấy Long huyết chiến sĩ nhóm. Rõ ràng chỉ có khoảng cách mấy ngàn dặm, lại không nhìn thấy bọn họ, mảnh đầm lầy này có gì đó quái lạ. Long Trần càng phát ra cẩn thận, chậm rãi thôi động đồng bài, chậm rãi xâm nhập trong sương mù, làm tiến vào trong sương mù, quả nhiên như là Long huyết chiến sĩ nhóm nói tới. Cái này trong sương mù, có kỳ dị pháp tắc. Hút vào một ngụm, làm cho người toàn thân thư thái, cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống. Tiến vào trong sương mù, Long Trần nỗ lực duy trì phương hướng, bởi vì tại cái này trong sương mù, ánh mắt không đủ 100 trượng, thần thức cũng nhận hạn chế, rất dễ dàng mất phương hướng, làm không cẩn thận tại chỗ đảo quanh. Long Trần để lộ tuyến của mình bảo trì thẳng tắp hướng về phía trước, bỗng nhiên Long Trần cảm giác không đúng, vội vàng đình chỉ bất động, bởi vì Long Trần phát hiện. Đầm lầy phía dưới có rất nhỏ ba động truyền đến, tự hồ có đồ vật gì. Long Trần gục ở chỗ này không nhúc nhích, toàn thân khí tức đều bị thu lại, qua một hồi lâu, cái kia ba động biến mất, Long Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Đi tiếp hơn một canh giờ, rốt cuộc không có đụng phải kỳ dị gì hiện tượng, mà lại theo Long Trần xâm nhập, nơi này vũ khí càng ngày càng nồng đậm. Bỗng nhiên đồng bài hơi hơi rung động, Long Trần giật nảy mình. Lập tức nhìn không được cười lên, nguyên lai đồng bài chạm đến kiên cố mặt đất, cái này đầm lầy bên trong, lại có một hòn đảo. Long Trần đem đồng bài thu hồi, bước lên mặt đất. Chậm rãi hướng về phía trước mê vụ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hiện ra một cái chim hót hoa nở thế giới. Hòn đảo phía trên, cổ thụ che trời, cự đằng như rồng, lá xanh che đậy bầu trời, nhưng là trong rừng rậm, lại không lộ vẻ âm u, bởi vì trong rừng rậm, lại có dị thảo. Tỏa ra lấy quang mang, đem trọn tòa rừng rậm chiếu rọi ra mỹ luân mỹ hoán sắc thái. Trong rừng rậm, có không biết tên thú nhỏ, tại vừa đi vừa về chạy vui đùa ầm ĩ, khi thấy Long Trần thời điểm, cũng không sợ, trừng to mắt tò mò nhìn hắn. Hiểm ác đầm lầy bên trong, vậy mà ẩn giấu đi nhân gian tiên cảnh. Thật làm cho người nghĩ không ra. Long Trần nhìn đến vùng rừng rậm này không khỏi khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, xem ra lần này phát tài. Bởi vì chỉ là sơ bộ liếc một cái, Long Trần liền thấy vài cọng trân dược. Những thứ này trân dược, tại Thiên Võ Đại Lục tuyệt đối là chí bảo cấp tồn tại, đây là rừng rậm khu vực biên giới, không biết chỗ sâu có bao nhiêu bảo bối. Hô bỗng nhiên một đạo kình phong đánh tới, Long Trần đại thủ khẽ động, đầu ngón tay nhiều một cái gai gỗ. Cái này gai gỗ chỉ có dài khoảng 3 tấc, toàn thân đen nhánh, gai gỗ phía trên còn có màu trắng đường vân. Gai gỗ trên còn dựng lấy giọt sương. Gai gỗ liền thành một khối, nhìn qua thật giống như bụi gai trên gai gỗ, Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên một thân ảnh mấy cái lên xuống, biến mất tại trong rừng cây. Có người. Long Trần giật mình, dưới chân khẽ động, xông vào rừng rậm, Long Trần mới vừa tiến vào rừng rậm, nguyên bản nhuệ khí an lành rừng rậm, trong nháy mắt biến đến u ám, khí tức âm sâm đánh tới. Vù vù. Từng đạo trên cây cự đằng độ như là quái bận biểu đối Long Trần kích xạ mà đến, ngay tại lúc đó, trên lá cây, có lông trâu một dạng châm nhỏ cũng đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng lui lại, thế nhưng là cái này vừa lui, Long Trần phát hiện, phía sau hắn cảnh tượng biến mất, sau lưng vô số gai gỗ, từ trong bóng tối kích xạ mà đến. Nguyên lai là thụ yêu, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt nơi tay, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một trảm. Mảnh gỗ vụn đầy trời, những cái kia tập kích Long Trần cây cối, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Rầm rầm rầm. Long Trần vừa mới đem những thù yêu đó chém giết, bỗng nhiên đại địa sụp đổ, từng cái to lớn xúc tu phóng lên tận trời, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, những cái kia xúc tu trong nháy mắt dừng lại ở trong hư không. Chương 2453, Nhân tộc hữu nghị. Những cái kia xúc tu, đen như mực, phía trên mọc lên gai nhọn, lóe ra kim loại sáng bóng, xem xét thì sắc bén vô cùng, làm người sợ run. Xúc tu như vải nước đồng dạng phẩm chất, dừng ở Long Trần hướng trên đỉnh đầu, theo cái kia âm thanh quát lớn về sau, những cái kia xúc tu chậm rãi thu hồi đại địa, biến mất vô ảnh vô tung. Không biết khách quý quan lâm, chỗ mạo phạm, còn xin thứ tội. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến. Hô, trong rừng rậm đại thụ chậm rãi di động, vậy mà nhường ra một đầu thẳng tắp thông đạo, cuối lối đi, là một tòa núi cao. Trên núi cao, một gốc cổ thụ, cao vút như đắp, che đậy hơn nửa bên trời. Cái này khỏa cổ thụ vậy mà không so Lạc Linh tộc linh thần nhỏ hơn bao nhiêu, sinh mệnh khí tức trung động, có vô tận tiên quan lưu chuyển, giống như tiên giới hạ phàm thần thụ. Như không chê, còn mời đến đây một lần. Âm thanh già nua kia lần nữa truyền đến, lần này Long Trần nghe rõ ràng, là theo cây kia cổ thụ bên trong truyền đến. Như thế thì quấy rầy. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, chậm rãi đi về phía trước hướng cây kia cổ thụ, khi đi tới cổ thụ phía dưới lúc, phát hiện cổ thụ phía dưới, khoanh chân ngồi đấy một vị lão giả. Tóc bạc mặt hồng hào tinh thần quắc thước, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt vị đạo, khí độ phi phàm. Tại cái kia sau lưng lão giả, là hơn 10 vị cô gái mặc áo trắng, nguyên một đám dài đến 10 phần thanh tú, các nàng trong tay ngọc, nâng đĩa trái cây, các loại trân quý hoa quả, ào ào phóng tới phía trước trên bàn. Thực sự xin lỗi, những hài tử này bị vây ở chỗ này vô số năm, thường xuyên có dị tộc xâm lấn, bị đánh sợ, cho nên chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Sơn giả bên trong, ngoài ra không vật gì khác, một số hoa quả, không thành kính ý, còn xin đừng nên ghét bỏ mới tốt. Lão giả kiên ngồi tại Long Trần đối diện. Vì đó hòa ái mà nói. Nói chuyện, các trồng hoa quả ào ào đặt ở trên bàn, còn không có ăn, hoa quả mùi thơm đã đập vào mặt, chỉ là ngửi vị đạo, tự khiến người thèm nhỏ nước dãi. Tiền bối quá khách khí, vãn bối đến đây, chưa mang lễ vật, đã 10 phần đường đột, nhận được hậu ái, thực sự hổ thẹn. Long Trần cũng 10 phần khách khí nói, bất quá ngoài miệng 10 phần khách khí, tay thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy một cái quả táo, miệng vừa hạ xuống liền cắn rơi mất một nửa, cái kia táo vào miệng tan đi, chất lỏng cam điềm, càng mang theo nồng đậm đến cực hạn sinh cơ. Thậm chí muốn so với bình thường cực phẩm thuốc chữa thương, hiệu quả còn tốt hơn. Răng rắc, Long Trần tay trái một cái quả táo, tay phải một quả dưa mật, một bên gặm, một bên khen không dứt miệng, thứ này xác thực ăn ngon. Nhất là Long Trần vừa mới một đường đi tới tiêu hao không ít, lúc này vừa vặn được bổ sung, tinh lực khôi phục nhanh chóng. Ha ha ha, ưa thích liền tốt, tiểu địa phương cũng không bỏ ra nổi món đồ gì ra hồn, chỉ cần các hạ không chê, có thể thỏa thích ăn. Lão giả kia gặp Long Trần ăn được ngon ngọt, thập phần vui vẻ mà nói. Vậy xin đa tạ rồi. Long Trần xác thực không có khách khí. Một hơi cùng ăn mấy chục loại hoa quả, thẳng đến cái bụng chứa không nổi, mới kết thúc. Long Trần đánh một ở no nê nói, tiền bối, các ngươi xem như nơi này dân bản địa đi, không biết năm đó tinh vực thần giới đại chiến tình huống, nơi không tiện tiết lộ một chút. Lão giả kia thở dài nói, chúng ta đúng là nơi này dân bản địa, năm đó trận chiến kia, đem chúng ta cuộc sống yên tĩnh đánh nát. Chư thần chi chiến, lại khiến cho chúng ta những thứ này tầng dưới chót nhất sinh linh gặp nạn. Nói rất dài dòng, đến, các ngươi nhân tộc thích uống tửu, ta chỗ này cũng theo nhân tộc chỗ đó học được cất rượu chi thuật. Nếm thử lão hủ tay nghề như thế nào? Cái kia sau lưng lão giả nữ tử, đem chuẩn bị tốt chén rượu, cho hai người đổ vào mỹ tửu, rượu kia thành màu hổ phách, mùi rượu nồng đậm cùng cực, chính là quả mộng tửu. Cũng không biết bao nhiêu năm, đoán chừng có tốt mấy vạn năm, nhớ không được, lúc ấy ta thụ các ngươi nhân tộc cường giả ân huệ, mới giữ lại một mạng. Càng theo các ngươi nhân tộc nơi này học được cất rượu chi thuật, có thể nói, các ngươi nhân tộc đối với chúng ta có đại ân a, chúng ta thụ yêu nhất tộc, đối với các ngươi nhân tộc một mực lòng mang cảm kích, đến, hoan nghênh ngươi đến. Lão giả kia thập phần vui vẻ mà nói. Khách khí, Nguyện nhân tộc cùng thụ yêu nhất tộc hữu nghị thiên trường địa cửu, Ôn Lan Sang, đến, cạn ly. Long Trần cũng cười ha ha một tiếng, hai tay nâng chén, dùng tay áo cản trở chén rượu, làm một cái cực kỳ cổ lão uống rượu động tác, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Long Trần uống qua về sau, cộc cộc miệng, hơi hơi nhíu mày. Thế nào, lão hủ rượu này có phải hay không còn thiếu một số hỏa hầu? Lão giả kia nhìn lấy Long Trần nói, trong mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo một vệt ý cười. Tha thứ ta nói thẳng, quả là tốt quả, bất quá cất rượu công nghệ. Lại kém rất nhiều. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta chỗ này vừa tốt cũng có một vị tửu đạo đại sư nhưỡng quả mộng tửu, ta bình thường không bỏ uống được, thôi, hôm nay lấy ra, cùng tiền bối một chứng nhận tửu đạo đi. Long Trần có chút đau lòng mà nói. Nói chuyện, Long Trần lấy ra một vò rượu, đẩy ra nắp đất, nhất thời nồng đậm mùi rượu lập tức tứ tán, nghe thấy được rượu kia hương, lập tức làm cho người sinh ra một loại mê say chi tình. Hảo tửu, lão giả kia động dung nói. Đương nhiên, nếu như không phải hảo tửu, ta lại sao dám lấy ra bêu xấu. Long Trần cười hắc hắc nói. Đến, vì nhân tộc cùng thụ yêu nhất tộc hữu nghị, cạn một chén. Lần này Long Trần chủ động mời rượu. Hảo tửu, thật là hảo tửu. Lão giả kia uống qua về sau, nhất thời đối Long Trần tửu khen không dứt miệng. Ha ha, đây chính là. Nghe được lão giả kia tán thưởng, Long Trần cười ha ha một tiếng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Làm sao? Lão giả kia sững sờ, vội vàng hỏi. Không có việc gì, Long Trần khoát khoát tay, không có việc gì, có thể là uống đến quá gấp, làm sao cảm giác có chút không thoải mái. Long Trần trong tay nói không có việc gì, nhưng là sắc mặt lại bắt đầu có chút tái nhợt. Đồng thời người khí tức cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn. Có phải hay không cảm thấy xương cốt bị gặm cắn đâu? Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là âm trầm nụ cười. Ngươi! Ngươi! Ngươi làm cái gì? Long Trần kinh hãi, chỉ lão giả kia kêu lên. Ha ha ha, không có làm cái gì. Lão giả kia cười ha ha, hắn lúc này nơi nào còn có cái gì tiên phong đạo cốt phong phạm. Hắn lúc này gương mặt âm hiểm, giống như một cái được như ý lão hồ ly, trong mắt đều là hung lệ chi sắc. Mà phía sau hắn những cô gái kia, trên mặt da thịt bắt đầu biến thành đen. Ngay sau đó nổi lên vô số vấn đề, mắt lộ hung quang, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Ngươi tại trong rượu hạ độc. Long Trần chỉ lão giả kia chửi ầm lên. Ha ha ha. Ngươi sai, rượu của ta cũng không có độc, trái cây cũng không có độc, nhưng là ngươi ăn trái cây, lại uống tửu, không có ý tứ, các ngươi nhân tộc liền sẽ trúng độc. Hiện tại có phải hay không cảm giác rất khó chịu? Cảm giác đầu khớp xương có bụi gai tại quấy, linh hồn tại từng chút bị đâm xuyên. Thì liền huyết dịch lưu động, cũng sẽ cảm thấy thống khổ vạn phần đi. Lão giả kia đứng lên, đứng chắp tay, nhìn lấy Long Trần nói. Ngươi! Ngươi thật hèn hạ, ngươi không phải nói, ngươi thụ qua nhân tộc ân huệ à. Long Trần chỉ lão giả kia mắng. Nhân tộc ân huệ. Đi ngươi mụ ân huệ, lão tử rơi cho tới hôm nay này tấm thiên địa, đều là các ngươi nhân tộc tên khốn kiếp làm, ta hận không thể đem bọn ngươi nhân tộc toàn bộ giết sạch. Lão giả kia bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn trống giận. Hắn nhìn lấy Long Trần, nếu như không phải là các ngươi nhân tộc tên vương bát đảng kia, hủy diệt ta chân thân. Nguyên thần của ta há có thể chỉ bám vào tại bên trong thế giới nhỏ này kéo dài hơi tàn. Ta đây hết thảy đều là các ngươi nhân tộc làm hại. Tiểu tử ngươi khí huyết cường đại như thế, vừa tốt làm ta chất dinh dưỡng, giúp ta đột phá một bước cuối cùng, tái tạo chân thân đi. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng thông thiên đại thụ rung động, vô tận xúc tu theo trên đại thụ rủ xuống, mỗi một cây xúc tu đều mười phần tinh tế, giống như cọng tóc. Những thứ này xúc tu đầu, có một trương cái miệng nho nhỏ, giống như con muỗi giác hút, coi trọng lên mười phần sắc bén. Ngươi tới được quá là lúc này rồi, ta chỉ thiếu một chút xíu khí huyết, liền có thể tái tạo chân thân, hết lần này tới lần khác ngươi lúc này đưa tới cửa. Các ngươi nhân tộc hỗn đảng, hủy ta chân thân, còn thật như các ngươi nhân tộc nói, nhân quả báo ứng a. Lão giả kia hai tay chậm rãi kết ấn, trên mặt tất cả đều là dữ tợn ý cười. Bỗng nhiên lão giả kia biến sắc, theo hắn chỗ mi tâm, xuất hiện một đạo màu đen phù văn, cái kia phù văn cấp tốc lan tràn, như là mạng nhện đồng dạng, bày kín toàn thân. Cái này. Lão giả kia hoảng hốt, hắn phát hiện mình toàn thân đều không thể nhúc nhích. Cho một cái luyện đan sư hạ độc. Ngươi thật đúng là đầu gỗ. Nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Long Trần, cười hắc hắc. Chậm rãi đứng lên. Ông theo Long Trần đứng lên, những cái kia mộc yêu môn bỗng nhiên hóa thân cây quái, đem Long Trần đoàn đoàn bao vây lên. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Lão giả kia kinh hãi. Ngươi cho ta làm cái gì, ta thì làm cho ngươi cái gì chứ sao? Long Trần nhe răng cười một tiếng, ánh mắt xô đẩy, một bộ cần ăn đòn biểu lộ. Ngươi trong rượu có độc. Lão giả kia vừa sợ vừa giận. Không, rượu này đến từ Tử Thần Cung, cũng không có độc, ta cũng tuyệt đối sẽ không hướng Tử Thần Cung trong rượu hạ độc, không phải vậy Đại Tế Ti sẽ xem thường ta, chân chính có độc là, tại dưới chân của các ngươi. Long Trần cười hắc hắc nói. Không biết cái gì thời điểm, dưới chân bọn hắn bùn đất biến thành màu đen, bọn họ vậy mà một chút cũng không phát hiện. Ngay tại ngươi hết sức chăm chú rót ta rượu độc thời điểm, ta cũng lặng lẽ đưa ngươi chút lễ vật, thế nào, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, kinh hỉ không kinh hỉ. Long Trần hì hì cười một tiếng. Oanh, bỗng nhiên đại địa sụp đổ, bụi đất tung bay, lão giả kia lập tức biến mất, cái kia thông thiên đại thụ toàn thân rung động, bị Long Trần ô nhiễm cái kia mảnh hắc thổ bị tung bay, tính cả Long Trần cùng một chỗ bị chấn lên giữa không trung. Đồng thời vô số sợi rễ sụp đổ, những cái kia hắc thổ xâm nhiễm thân cây, toàn bộ bị bóc ra chủ thể. Điểm ấy độc tính, căn bản không làm gì được ta. Hư không bên trong, truyền đến lão giả kia nộ hống, hiển nhiên cái này khỏa đại thụ, cũng là bản thể của hắn. Vậy nhưng chưa hẳn, phải biết những thứ này hắc thổ, thế nhưng là ta rút ra tinh hoa, có thể theo ta tâm ý mà động, nó đã vô thanh vô tức, xâm nhiễm ngươi thần hồn. Long Trần chậm rãi cười nói. Tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, chưởng khống tử vong chi lực, đối với hắc thổ, Long Trần có càng sâu một tầng hiểu rõ cùng chưởng khống. Cho nên Long Trần mới có thể che giấu hắc thổ hủy diệt khí tức, lặng lẽ để cái này khỏa thông thiên đại thụ trúng độc, mà lại hắc thổ bên trong hủy diệt pháp tắc, tại Long Trần tử vong chi lực thôi động dưới, thẳng xâm cái kia thụ yêu linh hồn. Điểm ấy độc tính, khó không được ta. Cái kia thông thiên đại thụ nộ hống, toàn thân cành lá phát sáng, mỗi một chiếc lá trên, quang mang phun trào, sinh linh chi khí bạo phát. Muốn đem độc tính phân tán ra đến, dần dần tiêu diệt. Biện pháp là biện pháp tốt, đáng tiếc, không dùng. Long Trần cười lạnh một tiếng, hai tay kết dẫn, từng đạo màu đen trường mâu. Ở trong hư không ngưng tụ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2454, Thiên Lân Yêu Thụ. Cái này màu đen trường mâu, chính là Long Trần hỗn độn không gian hắc thổ chỗ ngưng tụ, Long Trần cũng không phải là thổ hệ người tu hành, theo lý thuyết không cách nào ngưng tụ lực lượng như vậy. Nhưng là Long Trần tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, chưởng khống tử vong chi lực, bằng vào hắc thổ đặc hữu năng lực, có thể làm ra cùng loại cùng thổ hệ người tu hành thuật pháp công kích. Bất quá những thứ này thổ mâu, cũng không ngưng thực, làm vọt tới cái kia thông thiên đại thụ thời điểm, liền nó thần quan phòng ngự, đều không thể đột phá, thì sụp đổ thành phấn. Bất quá hắc thổ sụp đổ thành phấn về sau, hư không bắt đầu biến thành đen, giống như bị mực nước nhuộm dần, nắm trong tay tử vong chi lực về sau, Long Trần có thể nói, đối với hắc thổ lực lượng, có thể đạt tới thu phóng tự nhiên cấp độ, nếu không cũng sẽ không vô thanh vô tức gài bẫy cái lão quái này vật. Hô hô hô. Đúng lúc này, cái khác thụ yêu ào ào đối Long Trần phát khởi công kích, gai gỗ cùng dây leo ùn ùn kéo đến đối với Long Trần đâm tới. Long Trần hừ lạnh, hai tay bỗng nhiên hợp lại, sau lưng hư không nổ tung, vô tận hắc thổ, như là giang hà chảy ngược, xông vào thế giới. Những thụ yêu đó nhóm chạm đến những cái kia hắc thổ, lập tức phát ra kêu sợ hãi, ngay sau đó thân cây khô héo, sau cùng tử vong. Dừng tay, mau dừng tay. Cái kia thông thiên thụ yêu cao giọng kêu to, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, Long Trần sau lưng hắc thổ vô tận, để nó sợ hãi. Long Trần lúc này mới định chỉ tiếp tục ngược lại hắc thổ, lúc này hắc thổ đã chồng chất thành một tòa mấy trăm dặm tiểu sơn. Những công kích kia Long Trần thụ yêu nhóm, toàn bộ đều hóa thành hạt bụi, chỉ có cái kia thông thiên đại thụ còn có thể chống đỡ. Long Trần đứng tại hắc thổ phía trên, lạnh lùng nhìn lấy cái kia thông thiên thụ yêu, nói thế nào? Đàm phán không? Lão giả kia xuất hiện lần nữa. Bất quá bây giờ toàn thân hắn vẫn là bị màu đen vằn xâm nhiễm, vừa mới vô thanh vô tức Long Trần cái bẫy, trong lúc nhất thời căn bản cởi không đi Long Trần tử vong chi lực. Tuy nhiên sinh mệnh lực cơ hồ đạt đến vô hạn cấp độ, thế nhưng là cái kia hắc thổ lực lượng chuyên môn khắc chế nó, nếu như tùy ý hắc thổ tiếp tục ngã xuống, nó cuối cùng muốn bị tươi sống hạ độc chết. Bây giờ lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, cắn răng nói, ngươi muốn cái gì? Ta muốn nơi này tất cả trân dược, không cần nhiều, mỗi dạng một gốc liền tốt, con người của ta không tham tài. Long Trần cười hắc hắc nói. Có thể. Nghe được Long Trần nói như vậy, hắn tựa hồ trong bóng tối thở dài một hơi, điều kiện này vẫn là có thể tiếp nhận. Mặt khác, ta còn muốn trên người ngươi thiên lân yêu quả. Long Trần chỉ hư không bên trên, cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là nụ cười âm hiểm. Không được. Đây chính là ta suốt đời tu vi chỗ ngưng tụ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão giả kia nộ hống. Bỗng nhiên hắn lại tỉnh ngộ, cả giận nói, nguyên lai ngươi sớm liền nhìn ra lai lịch của ta. Long Trần cười hắc hắc nói, thiên lân yêu thụ, chính là hồng hoang di tộc, thần thoại thời đại vọng tộc. Ta như thế nào lại không biết đâu. Mẹ nó, nếu như không phải xem thấu bản thể của ngươi, lão tử lại làm sao biết. Các ngươi thì là một đám không có chút nào tính dự bại loại đâu. Long Trần chính là bởi vì nhận ra thiên lân yêu thụ, mới đối với nó thực hành tính kế. Cái này thiên lân yêu thụ Long Trần là không quen biết, nhưng là đan đế trong trí nhớ, có thiên lân yêu quả ghi chép. Thiên lân yêu quả chính là thập tam giai đan dược bên trong trân dược, trái cây tự mang linh trí, luyện vu đan bên trong, sẽ khiến đan dược đan linh biến đến giảo hoặc lại không bạo ngược. Loại này đan linh là luyện đan sư lớn nhất muốn phòng bị một loại đồ vật. Bởi vì bọn họ giỏi về ngụy trang, ưa thích lừa gạt, càng hiểu được nhân loại nhược điểm, thời khắc nghĩ đến đào tẩu, thậm chí phệ chủ. Đây hết thảy đều là bởi vì thiên lân yêu quả đặc tính, mà thiên lân yêu quả đặc tính bắt nguồn từ thiên lân yêu thụ, loại cây này yêu tại thần thoại thời đại, cũng là ác tên rõ ràng tồn tại. Cho nên nó nói cái gì cùng nhân tộc có giao tình, liền biết là vô nghĩa. Mà lại Long Trần cố ý hỏi tiên cổ đại chiến lần nữa thăm dò, gia hỏa này vậy mà cũng không kiên kỵ, Long Trần liền biết nó muốn hố chết hắn. Bởi vì cái này vấn đề Long Trần đã từng thăm dò hỏi qua sinh mệnh linh thần. Sinh mệnh linh thần lại không có trả lời, chỉ nói cho hắn, cái này nhân quả người nào cũng chịu đựng không nổi. Sinh mệnh linh thần không dám nói, nó lại muốn cùng Long Trần vừa uống vừa trò chuyện, Long Trần liền biết, cái kia tửu rất có thể có vấn đề. Cho nên cố ý làm một cái rất cổ lão uống rượu phương thức, dùng tay áo chặn tầm mắt của bọn hắn, chén rượu kia hắn cũng không có uống, mà chính là bị thu vào. Mà lại vì sợ lộ ra sơ hở, Long Trần cố ý giả bộ như tửu không tốt uống, hấp dẫn lão giả kia chú ý lực, một bên lấy tửu, cũng lặng yên không một tiếng động đem che giấu khí tức tử vong hắc thổ dẫn đi ra. Hố lão đầu kia. Bây giờ Long Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên muốn công phu sư tử ngoạm. Trực tiếp mở miệng muốn nơi này tất cả trân dược, càng phải nó thiên lân yêu quả. Nghe được lão giả kia nghiêm khắc cự tuyệt, Long Trần cười hắc hắc, cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn lấy lão giả kia. Lão giả kia bị Long Trần nhìn run rẩy, cuối cùng cắn răng một cái, duỗi bàn tay, một khỏa nhìn qua như là quả đào một dạng, nhưng là trên thân lại mọc lên tinh mịn lân phiến trái cây xuất hiện tại trong tay của nó. Cho ngươi, ngươi có thể đi, viên này trái cây. Tương đương với hủy ta ngàn năm tu hành. Lão giả kia đem một khỏa thiên lân yêu quả ném cho Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên hắn cực kỳ thịt đau. Long Trần thân thủ đem trái cây tiếp trong tay, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong truyền thuyết thiên lân yêu quả, hắc hắc, còn thật là đồ tốt a. Long Trần nói xong đem thiên lân yêu quả thu vào, sau đó lại lần nhìn về phía thiên lân yêu thụ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy theo dõi hắn. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thiên lân yêu thụ giận dữ hét. Không không, con người của ta xưa nay không được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Trần lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn không đi, trong rừng rậm trân dược, ngươi mỗi một dạng đều có thể hái đi một gốc, xéo đi nhanh lên. Thiên lân yêu thụ lạnh lùng thốt. thì một khỏa thiên lân yêu quả, có vẻ như với ta mà nói, không có gì lớn dùng à. Long Trần có chút hơi khó nói, vậy ngươi muốn mấy khỏa? Thiên lân yêu thụ nổi giận, trong thanh âm mang theo sát ý, Long Trần xoa xoa tay, có chút ngại ngùng mà nói, con người của ta không tham tài, tự nhiên là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ngươi! Đi chết! Thiên lân yêu thụ lập tức bạo tẩu, vô tận nhánh cây, như là lợi kiếm đồng dạng đối với Long Trần kích xạ mà đến. Đột nhiên bạo phát, căn bản không cho Long Trần triệu hoán hắc thổ cơ hội. Mỗi một đạo nhánh cây quất rơi, đem hư không vỡ nát, lực lượng kinh khủng, giống như sóng to gió lớn đồng dạng, thần âm ù ù phía dưới, đem Long Trần bao trùm, nó toàn lực bạo phát, muốn đem Long Trần nhất kích miểu sát. Ông, một miệng đan lô xuất hiện, cái kia vô tận nhánh cây quất vào trên lò luyện đan, Long Trần đã núp ở yêu nguyệt lô bên trong. Phốc! Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia thiên lân yêu thụ toàn lực bạo phát xuống, dù cho yêu nguyệt lô có thể ngăn cản, thế nhưng là vẫn như cũ có bộ phận lực lượng thông qua yêu nguyệt lô truyền vào. Long Trần cảm giác mình bị vô số cây roi tại đánh, gần cốt cũng phải nát rách ra. Long Trần vừa sợ vừa giận, trong truyền thuyết quả nhiên không đáng tin cậy, không phải nói thiên lân yêu thụ giảo hoạt dị thường, nhưng là lá gan rất nhỏ, hắn coi là hắc thổ có thể đem nó hù sợ, kết quả nó vẫn là phát động công kích. May mắn có yêu nguyệt lô, nếu không cái kia thiên lân yêu thụ toàn lực bạo phát thời khắc, hắn trong nháy mắt muốn bị quất thành phấn vụn. Thiên lân yêu thụ thực lực quá kinh khủng, tuy nhiên nó không phải chiến đấu hình thụ yêu, nhưng là vẫn như cũ có thể địch nổi thông minh phía trên tồn tại. Cho thể diện mà không cần, vậy thì tới đi, Hỏa Linh Nhi, cho ta thiêu chết nó. Long Trần chửi ầm lên, trực tiếp mệnh lệnh Hỏa Linh Nhi đi ra, Hỏa Linh Nhi đáp ứng, yêu nguyệt lô phía trên phù văn sáng lên, vô tận hỏa diễm bốc lên. Hô đạo đạo hỏa diễm phù văn, theo yêu nguyệt lô phía trên bốc lên, đem hư không nhen nhóm, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ chư thiên. Cái gì? Thiên lân yêu thụ kinh hãi, nó nhánh cây lây dính hỏa diễm, lập tức bị nhen lửa, đồng thời cấp tốc thiêu đốt. Thiên lân yêu thụ muốn đem hỏa diễm áp chế, lại kinh hãi phát hiện, ngọn lửa kia lây dính thần bí pháp tắc, vậy mà không cách nào dập tắt. Thiêu đốt đồng thời, còn tại điên cuồng rút ra tính mạng của nó bản nguyên. Thiên lân yêu thụ hoảng hốt, vội vàng tự đoạn nhánh cây, cấp tốc lui lại, ngọn lửa kia làm nó hoảng sợ. Rống đem nhánh cây bứt lui, bỗng nhiên yêu nguyệt lô cái nắp mở ra, vô tận hỏa diễm cuồng bắn ra, ở trong hư không hình thành một đầu vạn dặm hỏa long, đối với thiên lân yêu thụ phóng đi. Rầm rầm rầm. Thiên lân yêu thụ vô số trên phiến lá, phù văn lưu chuyển phía dưới, ngăn cách hư không, đem hỏa long ngăn cản bên ngoài. Mỗi một mảnh lá cây đều có thể che đậy cao sơn, lực có thể đoạn nhạc, vô số lá cây rót thành một vách tường. Đem hỏa long ngăn cản bên ngoài. Thiên lân yêu thụ quá lớn, vạn dặm hỏa long tại trước mặt nó, vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé, bất quá kia cây diệp đâm vào hỏa long trên thân, trong nháy mắt bị nhen lửa, không đến thời gian một hơi thở, liền biến thành tro tàn. Hỏa long tuy nhiên trong lúc nhất thời bị chặn, bất quá thiên lân yêu thụ nhất định phải liên tục không ngừng công kích, mới có thể ngăn cản hỏa long tới gần. Âm âm. Hư không chấn động, Long Trần đứng tại yêu nguyệt lô trên, vô tận hắc thổ đổ xuống mà ra, ăn mòn phiến đại địa này, vô tận tử vong chi khí bốc lên. Dừng tay. Dừng tay. Thiên lân yêu thụ kinh hãi kêu to. Ở đầu của ngươi, ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần, vừa mới ta dừng tay, ngươi lại trong bóng tối hội tụ lực lượng, muốn giết ta. Lúc này ta mẹ nó muốn không để ngươi ghi nhớ thật lâu, ngươi cũng không biết Long Tam gia cái mông mò không được. Long Trần cả giận nói. Cái này thiên lân yêu thụ quá giảo hoạt, vừa mới hắn kém chút bị thiệt lớn, hắc thổ không ngừng rót vào, rất nhanh bao trùm trong vòng nghìn dặm đại địa. Thiên lân yêu thụ bị hắc thổ vây quanh, nó nguyên bản ngũ quan thập sắc lá cây trên, lúc này xuất hiện một chút đốm đen. Nó muốn chống cự không nổi. Nó một bên ngăn cản hỏa long tiến công, còn muốn ngăn cản hắc thổ ăn mòn, dần dần chống đỡ không nổi. Nhanh dừng tay, ta đem thiên lân yêu quả cho ngươi còn không được à. Nếu như ngươi lại tiến công, ta liền muốn thương tới bản nguyên, ta cần rút ra thiên lân yêu quả lực lượng để đền bù á. Thiên lân yêu thụ kêu to, hắn trong thanh âm tràn đầy lo lắng, rốt cục sợ. Phía trên có hỏa long điên cuồng tiến công, phía dưới có hắc thổ ăn mòn. Tiếp tục như vậy hắn thiên lân yêu quả toàn bộ tiêu hao sạch, cũng chống đỡ không nổi, sớm muộn muốn chết tại Long Trần trong tay. Nó không thể không khuất phục. Nghe được Thiên Lân yêu thụ gọi, Long Trần rốt cục đình chỉ tiếp tục ngược lại hắc thổ, để Hỏa Linh Nhi đình chỉ tiến công, không lỗi thời khắc duy trì tình trạng giới bị. Đem tất cả trái cây giao ra, thiếu một viên, hôm nay thì chơi chết ngươi. Long Trần hung tợn nói. Chương 2455, khổ cực Thiên Lân thụ yêu. Phía trên có Hỏa Long nhìn chằm chằm, phía dưới Long Trần hắc thổ tàn phá bừa bãi, càng không ngừng ăn mòn đại địa, Thiên Lân yêu thụ rốt cục thỏa hiệp. Từng viên Thiên Lân yêu quả, theo trên đại thụ tróc ra, mỗi rơi xuống một khỏa Thiên Lân yêu quả, Thiên Lân yêu thụ khí tức rõ ràng thì yếu nhỏ một chút phân. Trước đó Thiên Lân yêu thụ nói, một khỏa Thiên Lân yêu quả, tương đương với nó ngàn năm tu hành, trên thực tế có chút khoa trương, bất quá tổn thất một khỏa Thiên Lân yêu quả, xác thực làm nó như là cắt thịt đồng dạng thống khổ. Hơn 800 viên Thiên Lân yêu quả bị toàn bộ hái sạch, cả cây đại thụ đều biến đến mất đi lộng lẫy, dường như sắp khô giống như chết. Ngươi có thể buông tha ta đi. Thiên Lân yêu thụ thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói, Long Trần vung tay lên, đem trên mặt đất hắc thổ chậm rãi thu hồi hỗn độn không gian, đồng thời cũng đem Hỏa Linh Nhi thu vào. Cần gì chứ? Kỳ thật con người của ta luôn luôn rất dễ nói chuyện, để thủ hạ của ngươi, đem nơi này trân dược, đều cho ta đưa tới đi, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Long Trần cười hắc hắc nói. Thiên Lân yêu thụ hóa thành lão giả, lúc này sắc mặt biến thành màu đen. Không, không phải biến thành màu đen, mà là thật rất hắc, đây đều là bị hắc thổ tử vong chi khí xâm nhiễm. Thiên Lân yêu quả bị hái đi, muốn thanh trừ những thứ này tử khí chỉ sợ cần thời gian dài hơn mới được. Lão giả kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể thành thành thật thật mệnh cái khác thụ yêu, đem trong rừng rậm trân dược một cốc giao cho Long Trần. Trên thực tế, những thứ này trân dược phi thường tốt phân biệt, chỉ cần không phải thụ yêu, đều là trân dược, bởi vì những thứ này trân dược là thụ yêu nhóm chất dinh dưỡng, bọn họ cần những thứ này trân dược đến hấp thu thiên địa linh khí, giúp bọn hắn tu hành. May ra Long Trần mỗi một dạng trân dược chỉ cần một cốc, mà không phải toàn bộ giao ra, nếu không chẳng khác nào gãy mất khẩu phần lương thực của bọn họ đem về cùng Long Trần triệt để liều mạng. Đạo Tâm Kiếm Lan, Bát Bảo Linh Lung Thảo, Thất Diệp Thiên Nam Tinh ta ha ha, đều là đồ tốt, phát tài. Làm Long Trần đem từng cây trân dược thu lại, kìm lòng không được cười ha hả, những thứ này trân dược quá trân quý, thậm chí có mười mấy gốc đều là thập tam giai trân dược. Những thứ này trân dược, cũng có thể luyện chế thập nhị giai đan dược, sẽ để cho trân dược phẩm chất thật to mà tăng lên. Long Trần hết thảy thu hoạch hơn 300 gốc trân dược, trong đó có một nửa, thiên võ đại lục đều là không có, lần này, Long Trần dược viên lần nữa phong phú rất nhiều. Lão đầu, đừng vẽ mặt cầu xin, nói thật, ngươi tính kế ta, ta không giết ngươi, thì đã coi như là phá lệ khai ân. Ta hiện tại hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cần muốn thành thật trả lời ta. Long Trần nhìn lấy sắc mặt kia âm trầm, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết Thiên Lân yêu thụ nói, Thiên Lân yêu thụ lạnh lùng thốt. Ta rất kỳ quái, trên người ngươi khoảng 30 dặm địa phương, vì sao lại có một cái cành khô? Cái kia cành khô trên khí tức, để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc. Long Trần chỉ đại thụ phía trên một chỗ nói, ở chỗ đó, là Thiên Lân yêu thụ trụ cột chuyển hướng địa phương, xem ra cực kỳ bất ngờ, thật giống như nơi đó là Thiên Lân yêu thụ phân nhánh địa phương. Kết quả giống như một cái xiên bị chém đứt, cả cây đại thụ đều có chút lại. Là bị các ngươi nhân tộc một cái tên khốn kiếp cho chặt. Thiên Lân yêu thụ nộ hống, nâng lên cái này xiên, nó biến đến nộ khí trùng thiên. Các ngươi nhân tộc đều là tên khốn kiếp, năm đó thần giới đại chiến, ta chính là bị các ngươi nhân tộc chém vỡ chân thân. Để cho ta không thể không hóa thành hạt giống niết bàn trọng sinh tại chính mình bên trong tiểu thế giới. Kết quả ta tiểu thế giới cũng vỡ nát. Chỉ còn lại có như thế một khối hạch tâm khu vực, rơi tại đây cái chim không đẻ trứng địa phương, chỉ có thể từng chút hấp thu linh khí chung quanh, chậm rãi khôi phục. Mấy chục ngàn năm qua đi, thân thể của ta sắp hoàn thành thuế biến, tái tạo hoàn mỹ chân thân, các ngươi nhân tộc một tên hỗn đản tới. Hắn không chỉ cướp đi tất cả Thiên Lân yêu quả, còn đem ta âm dương song nhánh, chặt đứt một đầu, dẫn đến ta âm dương mất cân bằng. Bỏ ra rất lâu mới khôi phục lại. Mà lần này ta lại muốn tái tạo chân thân, ngươi cái này hỗn đản lại tới, ta bao nhiêu vạn năm nỗ lực lại uổng phí, các ngươi nhân tộc, đều là một đám đáng giết ngàn đao hỗn đản. Thiên Lân yêu thụ điên cuồng mà gầm thét. Đừng kích động như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi biết người kia kêu cái gì à? Long Trần hỏi. Đương nhiên nhớ đến, hắn nói hắn gọi Thanh Hư, để cho ta tốt nhớ kỹ hắn. Thiên Lân yêu thụ cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần âm thầm gật đầu, quả nhiên là đại đế, khó trách chỗ kia lưu lại khí tức quen thuộc như thế, cùng đế ấn có chút tương tự. Nguyên lai là Thanh Hư đại đế tới nơi này hái qua trái cây, đồng thời trong lòng cũng cảm khái, đại đế cũng là đại đế, tạo thành thương tổn, lại là vĩnh cửu, khí tức kia chỉ cần giữ lấy, nó thì vĩnh viễn đừng nghĩ khôi phục, vết thương này thật là đáng sợ. Hắc hắc, ngươi thật đúng là đầy đủ xui xẻo, nếu như ta không có đoán sai, đã hơn một lần cùng lần này một dạng. Ngươi cần rút ra cường giả sinh mệnh lực, giúp ngươi hoàn thành một bước cuối cùng, cho nên Thanh Hư đại đế mới cho ngươi một chút giáo huấn đi. Long Trần cười hắc hắc nói. Cái kia Thiên Lân yêu thụ lạnh hừ một tiếng. Cũng không nói lời nào, hiển nhiên bị Long Trần nói trúng, là hắn chủ động trêu chọc đại đế, kết quả bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cảm khái đồng thời, Long Trần cũng trong lòng lẫm liệt, đại đế có thể chặt đứt Thiên Lân yêu thụ thân thể, để nó bao nhiêu vạn năm qua đều không thể khôi phục. Long Trần nếu như không có hắc thổ cùng hỏa long, chỉ riêng bằng lực lượng của mình, còn thật không dám cùng Thiên Lân yêu thụ khiêu chiến, chênh lệch quá xa. Nhất là Long Trần nhớ tới Mạc Ly đại đế đã từng mà nói, trên lược thiên kiếp hắn tưới nước, thế nhưng là ở trong đó nhân quả sẽ tính tại phía dưới lược thiên kiếp bên trong. Hắn thật sự nếu không nỗ lực, thì thật muốn chết tại lần sau thiên kiếp bên trong. Ngươi có thể đi, nơi này không chào đón các ngươi nhân tộc. Gặp Long Trần còn đứng ở nơi đó, Thiên Lân yêu thụ lạnh lùng thốt. Bên ngoài vũng bùn phía dưới, có đồ vật gì? Long Trần hỏi. Một đám tham ngủ cùng tham ăn cá chạch thôi, ngươi chỉ cần không đi công kích bọn họ là sẽ không phản ứng ngươi. Thiên Lân yêu thụ lạnh lùng thốt, trong giọng nói hơi không kiên nhẫn, tựa hồ không muốn lại cùng Long Trần nói chuyện, có thể là muốn phải nhanh chữa thương. Long Trần nhẹ gật đầu, cũng không tiện nói gì sau này còn gặp lại lời nói. Đoán chừng gia hỏa này, hận không thể đời này đều không muốn gặp lại nhân tộc cường giả. Long Trần lần này đạt được hơn 800 viên Thiên Lân yêu quả, có thể nói, riêng này hơn 800 viên Thiên Lân yêu quả, cũng đã là vô cùng lớn vui mừng, còn có nhiều như vậy trân dược, quả thực kiếm lời lật ra. Long Trần dọc theo rừng cây thông đạo, một đường hướng ra phía ngoài chạy như bay, những thụ yêu đó không có dám tiếp tục công kích hắn, một đường thông suốt, lần nữa đi vào đầm lầy một bên, quay đầu nhìn lại, rừng rậm lần nữa khép kín, đã không nhìn thấy cây kia thông thiên đại thụ. Hòn đảo nhỏ này vô cùng cổ quái, không gian của nó cũng vô cùng quỷ dị, rõ ràng chạy như bay không bao lâu, nhưng không nhìn thấy cây đại thụ kia, cũng vô pháp dự đoán hòn đảo này lớn đến bao nhiêu. Long Trần không có nghĩ nhiều như vậy, lấy ra đồng bài nhảy lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy đi, trên đường đi, đều mười phần bình tĩnh, ra mê vụ về sau, Long Trần thì phát giác không đúng. Bởi vì Long Trần cảm giác vũng bùn phía dưới truyền đến chấn động, đầm lầy phía trên là nước, cũng bắt đầu xuất hiện đạo vệt sóng gợn. Hô, bỗng nhiên Long Trần dưới chân có đồ vật đi lên một đỉnh, Long Trần nhất thời như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Bay lên không trung. Long Trần chợt phát hiện, đầm lầy bên trong chui ra một cái quái vật khổng lồ, nó vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời tê cả da đầu. Thông minh phía trên hung thú. Đó là một đầu cùng loại giao long một dạng hung thú, bất quá nó không có lân phiến, không có sừng, cũng không có ánh mắt. Chỉ có thể nhìn thấy một trương to lớn miệng. Giao ra Thiên Lân yêu quả, tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia quái vật to lớn vậy mà có thể phát ra nhân loại thanh âm của nó băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Mẹ nó, là Thiên Lân yêu thụ hố lão tử. Long Trần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái quái vật này, cũng là Long Trần trước đó gặp phải dưới mặt đất ba động, mà Thiên Lân yêu thụ nói nó bất quá là một cái tham ăn cá chạch. Mà cái quái vật này, vậy mà biết hắn có Thiên Lân yêu quả, coi như dùng cái mông nghĩ, cũng biết, nhất định là Thiên Lân yêu thụ cho tin tức của nó, đây là muốn mượn đao giết người a, khốn nạn, lão tử nguyền rủa ngươi lần sau Thiên Lân yêu quả thành thục thời điểm, lại có người đến đoạt ngươi. Long Trần trong lòng mắng to. Giao ra Thiên Lân yêu quả. Oanh, Long Trần đồng bài lần nữa chấn động, bị đẩy lùi đến trên không trung, cái kia quái vật to lớn. Lại một lần phát ra nộ hống. Móa nó, khinh người quá đáng, lão tử coi như không phải đại đế, cũng không phải là các ngươi bọn này ngu ngốc có thế khi dễ. Long Trần giận dữ, cùng đại đế so sánh, hắn sống quá uất ức. Long Trần đứng tại đồng bài phía trên, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ông, Long Trần dứt lời thời khắc, quái vật kia không có bất kỳ cái gì cố kỵ, trực tiếp phát động công kích, miệng rộng mở ra, toàn bộ đầm lầy sôi trào, bỗng nhiên quái vật kia cái đuôi, phóng lên tận trời đối với Long Trần đánh tới. Lão tử hôm nay theo ngươi tiêu hao. Long Trần giận dữ, một con lương quái, cũng dám khi dễ đến trên đầu của hắn, quả thực khinh người quá đáng. Oanh, Long Trần tại hư không về sau không cách nào tránh né, chỉ có thể toàn lực cứng rắn chống đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, bị cái kia cự hình nê thu quái một cái đuôi đập xuống tại đầm lầy bên trong. Long Trần dưới chân không chỗ mượn lực, cứ như vậy nổ tại trong vũng bùn, khơi dậy đầy trời nước bùn. Nơi xa bên bờ Long Huyết chiến sĩ nhóm, chợt nghe tiếng vang, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi kêu to, không tốt, lão đại bị quái vật ngăn cản. Quái vật kia xuất hiện. Lực lượng cùng bạo, đem chung quanh vũ khí chấn khai, làm thiên địa trong sáng, bọn họ có thể thấy rõ phía trước chiến trường. Làm sao bây giờ? Cái này vũng bùn có độc, lại là cấm không lĩnh vực, ở chỗ này chiến đấu quá bị thua thiệt. Mọi người kinh hãi. Oanh, một bóng người xông lên hư không, chỉ thấy Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, một đao trảm xuống, rơi vào cái kia cự hình nê thu quái trên đầu, kết quả một tiếng bạo hưởng. Cái kia cự hình nê thu quái thân thể bỗng nhiên trầm xuống, nện ở trong vũng bùn, nước bùn vẫy ra, giống như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Long Trần toàn lực một đao, chỉ bất quá đem cự hình nê thu quái đánh lui, nó trên đỉnh đầu, bị chém ra một đầu lỗ hổng, cũng không có chảy máu, hiển nhiên Long Trần một đao kia, còn chưa đủ cấp cho nó tạo thành tổn thương gì. Rống, cự hình nê thu quái nộ hống, thân thể tại trong vũng bùn xoay tròn cấp tốc. Bỗng nhiên như cùng một cái to lớn nộ tiễn thẳng tắp đối với Long Trần phóng tới. Oanh, yêu nguyệt lô xuất hiện, đem Long Trần đụng ở trong đó, bị cự hình nê thu quái va chạm, nhất thời như là sao băng, lần nữa bay về phía không trung. Long Trần trốn ở yêu nguyệt lô bên trong, cảm giác thân thể rung mạnh. Dường như bị tinh thần đập trúng đồng dạng, liên tục cuồng phúng ba ngụm máu tươi. Yêu nguyệt lô chỉ có thể ngăn cản bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng vẫn là bị Long Trần đã nhận lấy. Long Trần kinh hãi phát hiện, thân thể sinh ra rạn nứt, kém chút sụp đổ. Cái kia cự hình nê thu quái, chính là thập tam giai hung thú, lực lớn vô cùng, lại tại địa bàn của mình, Long Trần kém chút bị đánh giết. Ông, bỗng nhiên yêu nguyệt lô phía trên quang mang nở rộ, vậy mà không lại hạ lạc, có thể ngừng trên hư không? Long Trần ca ca, chúng ta thoát ly đầm lầy lĩnh vực trói buộc. Linh Nhi ngạc nhiên kêu to. Thoát ly lĩnh vực. Tốt, ta cho nó đến một chiêu hung ác. Long Trần đứng tại yêu nguyệt lô trên, nhìn phía dưới đầm lầy, đại thủ mở ra, một đám lửa bay lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2456, Thất Tinh Diệt Thế. Ông, hỏa diễm bốc lên, hóa ra một đóa liên hoa phía trên, đạo đạo phù văn sáng lên, càng lúc càng lớn. Đồng thời Long Trần ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, vô tận hỏa diễm phù văn, theo hư không bên trong hiện lên, tuôn hướng Long Trần trong tay hỏa liên. Hỏa liên cấp tốc lớn mạnh, một trượng, mười trượng, một trăm trượng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại điên cuồng tăng trưởng, thời gian một hơi thở, đã tăng vọt đến ngàn dặm, mà lại còn đang không ngừng mà lớn mạnh. Ông ông ông. Hỏa liên phía trên, mỗi một cánh hoa phía trên phù văn sáng lên. Tạo thành một khỏa ngôi sao, tinh thần biến đổi, lại một viên biến hai khỏa biến ba viên. Mỗi một viên ngôi sao xuất hiện, đều làm thiên địa bỗng nhiên rung động động một cái, làm hỏa liên tăng vọt vạn dặm khoảng cách lúc. Mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa đều có bảy ngôi sao đang rung động, toàn bộ thế giới đều bị khủng bố hỏa diễm thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Một cổ vô hình có chất hủy diệt chi lực khiến càn khôn rung rẩy, thiên đạo pháp tắc đều tại to lớn hỏa liên phía dưới gào thét. Hỏa liên phía trên ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế giới. Tại vạn dặm hỏa liên phía dưới, Long Trần thật giống như nhỏ bé con kiến hôi, Long Trần đại tay đang run rẩy, nửa đầu trên cánh tay gân xanh bọc lên, mặt trên còn có nhỏ xíu đường vân, có máu tươi từ đường vân bên trong chảy ra. Đến cực hạn a. Hỏa Linh Nhi còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống lực lượng của mình, đối với ta như vậy gánh nặng của thân thể quá lớn, bất quá, cái này đã đủ rồi. Long Trần chậm rãi đẩy mạnh cái kia to lớn Hỏa Liên, cái kia Hỏa Liên từng chút từ Long Trần trong tay thoát ly, nó càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên có chút không đủ ổn định. Long Trần cũng có chút khẩn trương, Hỏa Linh Nhi hiện tại lực lượng quá mạnh. Nếu như chưởng khống không tốt, ở chỗ này phát nổ, cái kia Long Trần đem về bị chính mình thuật pháp nổ cái xác không hồn. Ông ông ông. Vạn dặm Hỏa Liên rung động, thoát cách Long Trần tay cầm, Long Trần hai tay kết ấn, dẫn động vạn dặm Hỏa Liên nhắm ngay phía dưới cự hình nê thu quái. Nguyên bản cùng bạo cự hình nê thu quái, nhìn đến cái kia vạn dặm Hỏa Liên về sau, toàn thân run rẩy, bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào nước bùn bên trong, vậy mà dọa đến không dám nghênh chiến. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tránh xa một chút so sánh thỏa đáng, lão giận dữ. Một cái long huyết chiến sĩ đề nghị. Tất cả mọi người gật gật đầu, ào ào chạy về phía xa. Diệt thế Hỏa Liên bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, trong tay ấn pháp biến đổi, cái kia ở trong hư không xoay chậm chậm cự hình Hỏa Liên, lập tức ngừng lại chuyển động, như là lưu hành rơi xuống đất đồng dạng, vỡ nát hư không, phát ra nổ vang rung trời, thẳng tắp nền hướng phía dưới đầm lầy. Diệt thế Hỏa Liên rơi xuống, còn không có chạm đến đầm lầy, to lớn hủy diệt chi lực, liền đã khiến đầm lầy biến hình. Cái kia tránh né tại đầm lầy phía dưới mấy vạn dặm cự hình nê thu quái, bạo lộ ra. Quanh cái kia vũng bùn căn bản là không có cách bảo hộ cái kia cự hình nê thu quái. Diệt thế Hỏa Liên rơi xuống, chín đoá trên mặt cánh hoa, mỗi một đoá trên 7 ngôi sao, tổng cộng 63 ngôi sao, trong nháy mắt bị dẫn bạo, vậy tương đương là Long Trần đồng thời phát động 60 viên tinh vẫn chi cầu. Hỏa Liên nổ tung, hư không tiêu tan, thiên địa đã mất đi hào quang. Trong nháy mắt đó mọi người cái gì đều nhìn không thấy, đã mất đi thị giác. Làm mọi người khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện vô tận nước bùn bao phủ chư thiên, mảnh vỡ thời gian bay múa, dường như không gian đều sai chỗ, trước mắt thế giới, dường như đưa thân vào dòng nước lũ bên trong, hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ. Thấy không rõ lắm. Phốc, tại mơ hồ thị giác bên trong, bọn họ tự hồ thấy được một bóng người, theo hư không bên trong rơi xuống. Ngay sau đó nghe được lợi nhận đâm vào trong máu thịt thanh âm. Rất nhanh hư không khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng dần dần rõ ràng, chỉ thấy trong vũng bùn xuất hiện một cái hố lớn. Một thanh dài đến ngàn dặm cự nhận, đâm vào cự hình nê thu quái đầu lâu bên trong, cái kia cự hình nê thu quái còn đang không ngừng mà ưỡn ẹo thân thể, nhưng chẳng qua là tại làm sau cùng giãy giụa, vẫn như cũ không cải biến được nó bị chém giết vận mệnh. Long Trần một thân hắc bào lưu động. Tóc dài bay múa, đứng tại Long Cốt Tà Nguyệt cán đao phía trên, lạnh lùng nhìn lấy cái kia cự hình nê thu quái, màn này làm cho người kinh hãi. Rất lâu sau đó, mọi người mới phát ra một tiếng reo hò, Long Trần vậy mà chém giết khủng bố như thế hung thú. Cái kia cự hình nê thu quái, vùng vẫy vài cái rốt cục không động, đầu này kinh khủng hung thú, có thể ngạnh kháng diệt thế Hỏa Liên một kích bất tử, nhưng là cũng đã rất cháy đen, cách cái chết không xa, Long Cốt Tà Nguyệt một kích. Triệt để kết thúc tính mạng của nó. Thất tinh diệt thế Hỏa Liên, là cực hạn của ta, một kích rút khô ta tám thành linh nguyên. Coi như Hỏa Linh Nhi có thế triệt để chưởng khống lực lượng của mình, công kích như vậy, cũng tuyệt đối không cách nào một hơi phát ra hai lần. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này thất tinh diệt thế Hỏa Liên lực sát thương, thì liền Long Trần chính mình cũng làm hoảng sợ, cái kia cự hình nê thu quái chỗ lấy không có bị một kích giết chết. Đó là bởi vì cái này đầm lầy thay nó ngăn cản một phần lực lượng. Mặt khác cự hình nê thu quái phía dưới, vẫn như cũ là mấy vạn dặm sâu bùn nhão, Long Trần một kích này đạt được hai lần giảm sốc, nếu không tuyệt đối có thể một kích diệt sát nó. Căn bản không cần bổ đao. Hỏa Linh Nhi lực lượng mạnh lên, diệt thế Hỏa Liên lực lượng cũng theo nước lên thì thuyền lên, uy lực tăng lên gấp bội, chờ Hỏa Linh Nhi có thể chưởng khống lực lượng của mình, một kích này còn có hoàn thiện không gian. Long Trần nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo, hắn một chiêu này diệt thế Hỏa Liên, chính là chính hắn sáng tạo chiêu số, cũng là hắn trước mắt mạnh nhất chiêu số. Long Trần đem cự hình nê thu quái thi thể, thu nhập hỗn độn không gian, cái này cự hình nê thu quái thi thể chính là chí bảo, đáng tiếc, da ngoại của nó bị cháy hỏng. Không cách nào làm giáp da. Bất quá thịt của nó, Đối A-man tới nói, tuyệt đối là tốt nhất bảo vật, cái này hung thú là có tinh hạch, bất quá nó tinh hạch là một loại cực kỳ hiếm thấy, thiên hướng về hắc ám thuộc tính, không biết có làm được cái gì. Thu hồi cử hình nê thu quái thi thể, Long Trần lại nhìn về phía hòn đảo kia, chỉ thấy tiên vụ tràn ngập đảo nhỏ, đã bị đốt thành một phiến đất hoang vu, còn bị vô tận nước bùn bao trùm, không còn có trước đó nhân gian tiên cảnh cảm giác. Mà cây kia thông thiên đại thụ, tất cả lá cây toàn bộ bị đốt trụi, thật nhỏ thân cành cũng biến mất. Như cùng một căn to lớn thiêu hỏa côn dựng thẳng đứng ở đó. Hố người không thành phản hố chính mình, đáng đời. Long Trần nhìn lấy cây kia thiên lân yêu thụ, hừ lạnh một tiếng. Long Trần do dự muốn hay không đem cây này trực tiếp chặt, về sau lắc đầu, nó tính kế qua thanh hư đại đế không có trảm nó, cần phải có đại đế thâm ý, không đúng, vân thương đại đế có thể xem thấu tương lai, chẳng lẽ cái này khỏa thiên lân yêu thụ, là thanh hư đại đế cố ý để lại cho ta cơ duyên. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tốt à, thả nó một ngựa, đem cơ duyên cũng cho người khác lưu một phần đi. Long Trần cuối cùng vẫn không có đi xử lý thiên lân yêu thụ. Lúc này vô tận nước bùn cùng nước đen, bắt đầu chậm rãi chảy trở về. Mà hư không bên trong, bị Long Trần một kích này phá hư pháp tắc, cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị, Long Trần không đi nữa, liền muốn thụ pháp tắc ảnh hưởng không cách nào phi hành. Long Trần thừa dịp pháp tắc còn không có khôi phục, tranh thủ thời gian bay ra đầm lầy, làm Long Trần trở về, tại chỗ Thiên Võ Liên Minh đệ tử cùng huyền thú nhất tộc các cường giả, đều hưng phấn không thôi, đối Long Trần càng nhiều hơn chính là tràn đầy kính phục. Tuy nhiên bọn họ không cách nào xác định cái kia cử hình nê thu quái cụ thể là cấp bậc gì hung thú. Nhưng là cái kia khủng bố hung lệ khí tức, cũng biết, đây tuyệt đối là thông minh phía trên tồn tại, Long Trần thậm chí ngay cả loại tồn tại này đều có thể chém giết, thực sự quá mạnh, cái này cho bọn hắn vô tận lòng tin. Lão đại, có thu hoạch không? Một cái long huyết chiến sĩ hưng phấn nói. Đầm lầy bên trong có một đảo, thu hoạch một chút trân dược, mọi người cũng không dùng được. Ta thì độc thôn. Bất quá lại có một ít đồ tốt, tất cả mọi người có thể cần dùng đến. Nói chuyện, Long Trần lấy ra một cái thiên lân yêu quả. Khi thấy thiên lân yêu quả, tất cả mọi người gương mặt vẻ mờ mịt. Không biết cái này bị lân phiến bao quanh trái cây rốt cuộc là thứ gì? Cái này? Đây là thần thoại thời đại thiên lân yêu quả sao? Một cái thiên võ liên minh đệ tử, có chút kích động nói. Ha ha, lợi hại. Lại có người nhận ra. Long Trần vẫy một cái ngón tay cái, không nghĩ vậy mà thật có người biết, nếu như không phải có đan đế trí nhớ, Long Trần căn bản không biết cái này thiên lân yêu quả. Bởi vì tại Thiên Võ Đại Lục trong điển tịch, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua có thiên lân yêu quả ghi chép, có người biết, nhất định là theo một số tàn phá trong cổ tịch nhìn đến. Vậy mà thật là thiên lân yêu quả. Cái kia ăn nó đi chẳng lẽ có thể phi thăng thành tiên, lập tức thành tiên thành thần. Cái kia đệ tử hưng phấn mà kêu to, những người khác cũng không nhịn được một trận xôn xao. Long Trần trên mặt vẻ tán thán, lập tức biến mất, lắc đầu nói, tốt à, ngươi thần thoại cố sự nghe quá nhiều, vậy cũng là xả đạm, đừng tin cái kia. Cái này thiên lân yêu quả, ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh hoa, mà lại hấp thu vạn đạo ngưng tụ đặc hữu thần tính, nó thần tính tinh hoa, có thể gia tăng người thọ nguyên. Cho dù là thọ nguyên sắp khô kiệt sắp gặp tử vong người, phục dụng một giọt thiên lân yêu quả dịch. Cũng có thể kéo dài tính mạng, mà lại sẽ để cho thân thể trong thời gian ngắn đạt được cực lớn khôi phục. Cái này đều không phải là quan trọng, mấu chốt là thiên lân yêu quả, bởi vì thành thục kỳ quá dài, hấp thu thiên đạo pháp tắc vô cùng hùng hậu hỗn tạp. Người tu hành phục dụng, đối với tự thân đối thiên đạo cảm ngộ, càng thêm rõ ràng, đối tương lai đường, cũng có càng minh xác nhận biết, nhất là đối chúng ta mà nói. Có thể tăng lên rất nhiều trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư xác suất. Mà lại không chỉ như thế, dù cho tương lai trùng kích thông minh phía trên cảnh giới lúc, bình cảnh cũng sẽ biến buông lỏng, lại càng dễ đột phá, có thể nói, thiên lân yêu quả chính là không hơn không kém đồ tốt. Chúng người vui mừng, có điều rất nhanh cũng có chút lúng túng, bởi vì cái kia thiên lân yêu quả cứ như vậy một khỏa, nhiều người như vậy, căn bản không có cách nào phân. Ha ha, các ngươi cũng đừng thất vọng. Thiên lân yêu quả hết thảy có 867 viên, long huyết chiến sĩ không tham dự chia sẻ. Quay đầu đem thiên lân yêu quả chất lỏng lấy ra, đoán chừng mỗi người có thể phân đến 2-3 giọt dáng vẻ, kỳ thật một người một giọt, như vậy đủ rồi, ăn nhiều cũng là lãng phí. Các ngươi có thể bán cho người khác, cũng có thể đưa cho người khác. Long Trần cười nói. Long Trần sư huynh, không nỡ à, nếu như không có ngươi, chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi không thể lòng tham không đấy, chúng ta mỗi người phân một giọt thiên lân yêu quả dịch, liền đã thỏa mãn, còn lại chúng ta không muốn, ngài vẫn là lưu cho Long huyết quân đoàn các huynh đệ đi. Có người kêu lên. Không sai, Long Trần sư huynh, làm như vậy coi là thật không được. Những người khác cũng kêu lên, bọn họ cái gì lực đều không ra, mà Long Trần cùng Long huyết chiến sĩ nhóm một giọt đều không muốn. Bọn họ cảm thấy băn khoăn. Đừng lề mề chậm chạp, tranh thủ thời gian phân, chúng ta còn muốn đi đường đây. Long Trần nói chuyện, đem thiên lân yêu quả giao cho Long huyết chiến sĩ nhóm, rút ra chất lỏng phân phát cho tại chỗ cường giả. Long huyết chiến sĩ nhóm, phân phát chất lỏng, bất quá thiên lân yêu quả hộp lại bị Long Trần cho lưu lại. Hắc hắc, lúc này mới là đồ tốt. Long Trần cười hắc hắc, đem thiên lân yêu quả hộp, trồng ở hỗn độn không gian bên trong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2457, Quách Nhiên vận khí. Làm thiên lân yêu quả hột chôn ở trong đất bùn, Long Trần bắt đầu vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng, rất nhanh hột bắt đầu phát sinh biến hóa, hột chậm rãi nứt ra, bên trong quả nhân sinh cơ bị tỉnh lại, rất nhanh toát ra một cái chồi non. Thời gian một nén nhang về sau, một gốc cao hơn nửa thước mầm cây nhỏ xuất hiện tại hỗn độn không gian, cùng phổ thông chồi non khác biệt, thiên lân yêu thụ vừa ra đời, thì có ba cái lá cây, mỗi một chiếc lá phía trên, đều có phù văn lưu chuyển. Làm nó nảy mầm về sau, căn bản không cần Long Trần đi thôi động, chính nó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn không gian bên trong sinh cơ. Bắt đầu trưởng thành. Tập hợp toàn bộ hỗn độn không gian lực lượng, thúc đẩy sinh trưởng một gốc thiên lân yêu thụ, tốc độ cũng chậm rãi như vậy, cái này thiên lân yêu thụ sinh mệnh lực, quả nhiên dọa người. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, thiên lân yêu thụ sinh trưởng đến quá chậm, bất quá một gốc khoảng một tấc cao mầm cây nhỏ. Hắn sinh mệnh lực lại không so một khỏa cao đến trăm dặm thế giới thụ kém bao nhiêu. Tốt a, cũng là ngươi. Long Trần quyết định, muốn bồi dưỡng một mảnh thiên lân yêu thụ rừng, đem hỗn độn không gian bên trong, nguyên bản trồng trọt thế giới thụ. Toàn bộ gỡ ra, miễn cho cùng thiên lân yêu thụ đoạt chất dinh dưỡng. Bây giờ Long Trần hỗn độn không gian, có ngàn tỷ dặm phương viên, Long Trần chôn xuống 300 cái thiên lân yêu thụ hột. Còn lại hột bị Long Trần thu vào. Bởi vì thiên lân yêu thụ sau khi thành niên quá lớn, không nên loại quá mức dày đặc. Mặt khác, còn lại hột, Long Trần còn hữu dụng, Long huyết chiến sĩ nhóm không cần thiên lân yêu quả dịch, bởi vì Long Trần phải dùng hột tới cho bọn hắn luyện đan, hiệu quả muốn so quả dịch tốt hơn quá nhiều. Làm 300 viên hột chôn xuống về sau, những cái kia hải yêu nhóm thi thể, rốt cục có đất dụng võ. Trực tiếp bị Long Trần ném vào hắc thổ bên trong. Một đầu như là cao như núi thi thể bị hắc thổ thôn phệ về sau, nồng đậm sinh mệnh linh khí được phóng thích. 300 khỏa thiên lân yêu thụ đang chậm rãi sinh trưởng, một lúc lâu sau, mấy chục vạn hải yêu thi thể bị thôn phệ, mà thiên lân yêu thụ lại chỉ dài đến vài chục trượng độ cao. Bọn họ tại sinh trưởng đến 10 trượng thời điểm, liền bắt đầu phân nhánh, hai cái chạc cây kệ vai sát cánh hướng lên sinh trưởng, Long Trần phát hiện, hai cái chạc cây trên lá cây phù văn phát sinh biến hóa. Một âm một dương hỗ trợ lẫn nhau. Long Trần lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, thiên lân yêu thụ lúc trước bị chém rụng bộ phận, cũng là một nửa kia, cho nên xem ra như vậy kỳ quái. Yêu thú thi thể bị thôn phệ hết, thiên lân yêu thụ chỉ dài đến vài chục trượng, Long Trần cảm ứng một chút, những thứ này thiên lân yêu thụ sinh mệnh lực tổng cộng, cần phải chỉ có thế giới thụ tổng cộng một nửa. Bất quá cái này đã hết sức kinh người, phải biết, bọn họ hiện tại còn thuộc về tiểu miêu mầm. Nếu như phát triển đến cực hạn, vậy sẽ cho Long Trần cung cấp kinh khủng bực nào sinh mệnh lực. Bất quá không có thi thể phân giải. Thiên lân yêu thụ cơ hồ đình chỉ sinh trưởng, bởi vì hỗn độn không gian tự mình vận chuyển sinh ra sinh mệnh lực, đối bọn nó tới nói, cái kia chất dinh dưỡng quá ít, trưởng thành quá mức chậm chạp. Long Trần suy tính qua, nếu như không có thi thể rót vào, chỉ dựa vào hỗn độn không gian tự mình vận hành. Những thứ này thiên lân yêu thụ tối thiểu muốn mấy ngàn năm mới có thể dài lớn. Nhìn lấy hỗn độn không gian trong kia cự hình nê thu quái thi thể, Long Trần có một loại đưa nó cũng phân giải xúc động, bất quá cuối cùng, vẫn là nhịn được, thiên lân yêu thụ trưởng thành không phải chuyện một ngày hai ngày. Không cần nóng lòng nhất thời. Thiên lân yêu quả dịch đã phân phát hoàn tất, mỗi người phân đến 3 giọt quả dịch, vẫn còn dư lại hơn 2.000 giọt. Long Trần trực tiếp đem những thứ này quả dịch giao cho phát hiện trước nhất đầm lầy đội ngũ, về phần bọn hắn chính mình làm sao chia, đó là bọn họ chính mình sự tình. Chia của hoàn tất, mỗi người đều hưng phấn không thôi, nhất là huyền thú nhất tộc các cường giả, cái này thiên lân yêu quả dịch, sẽ đối nhục thể của bọn hắn, sinh ra không tưởng tượng được chỗ tốt, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, so đối với nhân tộc hiệu quả còn tốt hơn. Những người khác nhận được tin tức không? Long Trần hỏi. Đều nhận được, hiện tại tất cả đội ngũ, một bên tụ hợp, một bên lại hướng ngươi chỉ định địa phương tiến lên. Một cái long huyết chiến sĩ về đáp lại nói. Xem ra, kỳ ngộ không phải ai đều có thể gặp phải, mọi người chúng ta cùng các ngươi thơm lây. Long Trần đối với trước hết phát ra cầu viện tín hiệu các chiến sĩ cười nói, bọn họ cũng cười ha ha. Chúng ta đều là cùng Long Trần sư huynh ngài thơm lây, nếu như không có sư huynh ngài, lại cơ duyên tốt cũng không vớt được, chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu như dùng đoạt. Không chỉ bảo vật không vớt được, liền mệnh cũng phải vứt bỏ. Một cái thiên võ liên minh đệ tử cười nói. Không tệ không tệ, cái này tân bốc giọt nước không lọc. Long Trần cười nói, những người khác cũng đều cười ha ha. Bọn họ quá hưng phấn, đồng thời cũng đối Long Trần càng phát tôn kính, Long Trần loại kia không có một chút giá đỡ bình dị gần gũi thái độ, là một loại hiếm thấy cá nhân mị lực, làm lòng người xếp. Đi thôi, hướng chỗ cần đến xuất phát, cùng phụ cận đội ngũ tụ hợp. Long Trần hạ lệnh xuất phát, hướng về tiêu ký phương hướng tiến lên. Nửa ngày về sau. Long Trần cùng một cái khác đội ngũ hội hợp. Lão đại, ha ha ha, nhìn tọa kỵ của ta. Phụ cận một đội ngũ, từ 3 cái đội ngũ tạo thành, chính là Quách Nhiên cùng Hạ Thần đội ngũ. Quách Nhiên con hàng này vừa thấy được Long Trần, thì không kịp chờ đợi kêu to. Chỉ thấy gia hỏa này, cưỡi một cái một thân lông tơ chim to chạy như bay đến, không sai cũng là chạy tới, tựa hồ cái kia chim không biết bay. Quách Nhiên lão đại, ngươi từ nơi nào lấy được một con gà con non? Có long huyết chiến sĩ kêu lên. Cái gì ánh mắt? Cái gì ánh mắt? Đây là gà con tử A. Ta nói cho ngươi, đây chính là thượng cổ hung thú cửu dực huyết hoàng. Trưởng thành có thể đạt tới thập tam giai, thiên hạ vô địch tồn tại. Quách Nhiên dương dương đắc ý kêu lên. Thập tam giai hung thú. Chúng người thất kinh, chỉ bất quá cái này nhìn qua ngốc không kéo mấy cái chim to, thật giống như một cái gà lớn con non. Căn bản không như cái gì khủng bố hung thú A, Quách Nhiên lão đại, ngươi cái này là làm sao lấy được? Có người cả kinh nói. Đương nhiên là bằng vào thực lực chém giết 2 đầu thập tam giai hung thú, sau đó thu hoạch chiến lợi phẩm, lúc ấy hết thảy thu 2 đầu, ta cùng Hạ Thần một người một đầu, Hạ Thần, ngươi cũng đừng lăng lấy, đem ngươi thần điểu lấy ra cho mọi người qua xem qua. Quách Nhiên nhìn về phía Hạ Thần. Hạ Thần một trận không có ý tứ, khoát khoát tay nói, được rồi. Nó còn đang ngủ, ta thì không đã quấy rầy nó. Hiển nhiên Hạ Thần không có Quách Nhiên tốt như vậy khoe khoang, người ta lựa chọn điều thấp. Các ngươi chém giết 2 đầu thập tam giai yêu thú. Cái này, thật hay giả, phải biết rất lớn vậy chỉ chém giết 1 đầu mà thôi à. Có người kinh hô, Quách Nhiên làm sao biến đến lợi hại như thế rồi. Cái gì? Lão đại, có thể chém giết thập tam giai hung thú. Lúc này đến phiên Quách Nhiên kinh hãi. Ta đi, Quách Nhiên lão đại, ngươi kinh ngạc cái gì à, ngươi thế nhưng là chém giết 2 đầu thập tam giai hung thú đại năng à. Chẳng lẽ lại ngài vừa mới đều là đang khoác lác? Long huyết chiến sĩ nhóm nhìn lấy Quách Nhiên, gương mặt vẻ hoài nghi. Khụ khụ, chê cười, ta Quách Nhiên cái gì thời điểm thổi qua trâu? Ngươi có thể hỏi một chút đằng sau ta huynh đệ, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Lại nói, mình có chứng cứ, thi thể còn tại Hạ Thần trong không gian đâu, ta lừa các ngươi làm gì? Quách Nhiên có chút bất mãn mà nói, bất quá nói thì nói như thế, lại không cho Hạ Thần đem thi thể lấy ra tới. Đây đúng là cửu dực huyết hoàng, nó cánh dưới có 9 cái chồng lại nếp uốn, những thứ này nếp uốn tại nó sau khi thành niên. Sẽ sinh ra hàng 9 màu sắc khác nhau lông vũ. Nhìn qua thật giống như có 9 đầu cánh chim trọng chồng lên nhau, cố danh cửu dực huyết hoàng. Chúc mừng Quách Nhiên sư huynh, thu hoạch được khủng bố như thế tọa kỵ. Một cái nhìn qua đối hung thú có nghiên cứu thiên võ liên minh đệ tử, đi tới tỉ mỉ quan sát một chút sau nói, ha ha ha ha, rốt cục nhìn thấy một cái biết hàng, bất quá các ngươi cũng không cần nhục chí, chỉ cần nhiều làm việc tốt, tích lũy nhân phẩm, các ngươi cũng sẽ giống như ta, bị lão thiên chiếu cố. Quách Nhiên cười ha ha, tự hồ liền đợi đến người khác khen hắn đây. Hà Thần lắc đầu. Vung tay lên, hai cái to lớn thi thể rơi ở trước mặt mọi người, làm thi thể xuất hiện, mọi người giật nảy mình, khí tức kia khiến người tê cả da đầu, kinh hồn bạc vía, mặc dù là hai bộ thi thể, nhưng là khí tức kia cũng làm cho người cảm thấy hoảng sợ, ào ào lui lại. Lão đại, đây chính là hai đầu thập tam giai hung thú thi thể, ngài thu đi, tinh hạch đã bị ta thu, ngươi xem một chút còn cần phái chỗ dụng võ gì không, nếu như không cần đến, nhìn thấy A-Man, thì cho A-Man làm đồ ăn vặt đi. Hà Thần nói, mọi người lui về phía sau, lúc này mới phát hiện đây là một đầu năm màu lộng lẫy phượng hoàng. Cùng một đầu mọc ra hai cái đầu cự sư, hai cái to lớn trên thi thể, vết thương chồng chất, cái kia cự thi thân thể cơ hồ bị chém thành hai đoạn, mà cái kia phượng hoàng trên thân, có mấy cái huyết động, đâm xuyên qua thân thể của nó. Làm Hà Thần ném ra ngoài cái kia hai bộ thi thể trong nháy mắt, Quách Nhiên vội vàng đem tọa kỵ thu vào, cười hắc hắc nói, vừa mới kỳ thật ta khoác lác. Hai con thú dữ này là lưỡng bại câu thương, chúng ta phát hiện bọn chúng thời điểm, bọn họ đều đã chết. Đầu này cửu dực huyết hoàng hẳn là càng lớn mạnh một chút, bất quá vì bảo hộ thú con của mình, bị kia song đầu sư tử cho đánh lén trọng thương. Nói thật, ta có thể được đến cái này uy mãnh tọa kỵ, đều muốn cảm tạ lão đại. Long Trần đem hai bộ thi thể thu lại, không hiểu nói, cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ lão đại ngươi. Lúc trước đem đồ ma bản khen thưởng khí vận nhường cho ta, cho nên vận khí ta mới tốt như vậy à, một đường tiến lên, chúng ta đều nhặt được ba chỗ bảo, chỗ thứ nhất là một cái linh trì, bị chúng ta toàn bộ cho chia cắt. Đệ nhị chỗ phát hiện một chỗ tiên kim khoáng mạch, mỏ quặng phía dưới, lại có nguyên khí, cũng bị chúng ta cho rút lấy. Chúng ta chia ra tìm kiếm bảo bối, kết quả ta đụng phải hai đầu thập tam giai hung thú sống mái với nhau. Trắng trắng được hai bộ thi thể, còn chiếm được hai cái cửu dực huyết hoàng con non. Bất quá không được hoàng mỹ chính là, hết thảy ba cái, bị cái kia hai đầu sư tử ăn rớt một cái. Quách Nhiên có chút tiếc trẻ nói, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Quách Nhiên vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Một đường không có nguy hiểm, bảo bối toàn bộ nhờ kiếm. Thì liền Long Trần cũng kinh ngạc, Quách Nhiên vận khí như thế nghịch thiên. Trước kia làm sao không có phát hiện a? Chẳng lẽ là bị phe ta? Ta vận rủi, che giấu hắn khí vận. Long Trần một đường gặp nạn, cùng thiên lân yêu thụ đấu trí đấu dũng. Chém giết cự hình nê thu quái, mới thu hoạch được những bảo vật này, mà Quách Nhiên vậy mà nhặt được hai cái cửu dực huyết hoàng con non, vận khí này quả thực nghịch thiên a, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném a, Quách Nhiên, ngươi dẫn mọi người tiếp tục đi đường. Long Trần mở miệng nói, cái kia lão đại ngươi thì sao? Quách Nhiên bọn người sững sờ. Ta còn là một người đi đường tốt. Long Trần nói xong, dặn dò mọi người vài câu, sau đó thì một người như vậy rời đi. Chương 2458, âm hiểm tính kế. Long Trần một thân một mình rời đi, tốc độ cao nhất tiến lên, thẳng đến trước đó tiêu ký địa phương bay đi. Long Trần phát hiện hiện tại Long Huyết chiến sĩ nhóm, trên cơ bản đã tụ hợp hoàn tất. Một đội ngũ, ít nhất có 5 đội cường giả cùng một chỗ. Mỗi một trong đội ít nhất có 2 cái quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả tồn tại, tự vệ đã hoàn toàn không thành vấn đề, hiện tại Long Trần muốn đuổi kịp thứ một đội nhân mã, bởi vì bọn hắn cái này một nhóm người bên trong, không có siêu cấp cường giả. Quách Nhiên may mắn, cũng cho Long Trần cảnh tỉnh. Hắn vận rủi, có thể sẽ che đậy khí vận của người khác, Long Trần cùng bọn hắn tách ra, bọn họ tìm được bảo vật xác suất ngược lại sẽ cao hơn một chút. Long Trần tốc độ cao nhất chạy như bay, mấy ngày sau, Long Trần rốt cục chạy tới chỗ cần đến, khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, để Long Trần chấn động trong lòng. Nơi này lại là nhìn qua chỉ có phương viên mấy ngàn dặm tuyền nhãn, bị hai đầu sơn mạch vờn quanh, theo hư không trên nhìn qua, giống như một con mắt. Cái kia tuyền trên mắt lại có hai màu trắng đen vũ khí lưu chuyển, nhìn qua thật giống như một cái to lớn thái cực đồ. Sương mù màu trắng tràn đầy sinh cơ, sương mù màu đen mang theo tử vong chi khí, lẫn nhau giao dung, nhưng lại không ai nhường ai. Làm Long Trần tới gần cái kia tuyền nhãn thời điểm, lại phát hiện cái này tuyền nhãn đồng dạng tự mang pháp tắc, nhìn qua cũng không lớn, khi tới gần thời điểm, mới phát hiện, cái này tuyền nhãn vậy mà vô biên vô hạn, tự hồ hàm cái toàn bộ thế giới, cũng không biết là mình rút nhỏ, vẫn là tuyền nhãn phóng đại. Trên đời này lại có diễn hóa sinh tử luân hồi chi địa, cái này sinh tử tuyền bí mật, thần tộc cũng không có cộng hưởng cho ta, thực sự đáng giận. Long Trần cảm nhận được sinh tử tuyền bên trong luân hồi chi lực. Không khỏi giận dữ, Long gia vậy mà chưa nói cho hắn biết, mà tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh đệ tử cũng đều biết. Lão đại, làm Long Trần tới gần sinh tử tuyền, tìm được đã đến sinh tử tuyền khu vực biên giới Long huyết chiến sĩ nhóm, bọn họ nhìn thấy Long Trần đến, vội vàng tiến lên. Vừa mới xảy ra chiến đấu rồi. Long Trần nhìn lấy Long huyết chiến sĩ nhóm máu me khắp người, khí tức vẫn còn cực kỳ phát triển trạng thái, không khỏi hỏi. Nguy hiểm thật, chúng ta vừa mới đến, thì gặp đệ tử tà đạo công kích, bọn họ lại nhưng đã đột phá đến thông minh cảnh bước thứ tư. Nếu như không phải cầm tiên tử xuất thủ, chúng ta thì phải thua thiệt lớn. Cái kia Long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tử Yên. Long Trần cảm ứng một chút. Hư không bên trên tựa hồ lưu lại một loại nào đó năng lượng kỳ dị, tựa hồ đúng là Tử Yên khí tức. Nàng người đâu? Long Trần hỏi. Cầm tiên tử giúp chúng ta giải quyết một đám đệ tử tà đạo phục kích về sau, thì gấp nhanh rời đi, tựa hồ mười phần cuống cuồng. Cái kia quân sĩ trưởng nói, lão đại, xem ra chúng ta tới đã chậm, người ta đã sớm tới, rất nhiều người đều rời đi. Tà đạo lưu lại 2000 đệ tử phục kích chúng ta. Bọn họ đều đột phá thông minh cảnh bước thứ tư, nắm giữ luân hồi chi lực, nếu như không phải cầm tiên tử xuất thủ, chúng ta đem về tổn thất nặng nề. Một cái khác quân sĩ trưởng nói, tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư về sau, trưởng khống luân hồi chi lực, sinh tử lưu chuyển phía dưới, sức chiến đấu của bọn họ tiến vào một loại sinh sôi không ngừng trạng thái, không chỉ chiến lực sẽ có biến hóa về chất, mà lại tựa hồ lực lượng vĩnh viễn là dùng không hết. Long huyết chiến sĩ ở vào thông minh cảnh bước thứ ba, đối lên bọn họ mười phần ăn thiệt thòi, tại những cái kia tà đạo cường giả đánh lén phía dưới. Giết bọn hắn một trở tay không kịp, lập tức thì tử trận hơn vạn đệ tử, quả thực quá kinh khủng, thì liền Long huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy sợ hãi. Tà đạo biết, viễn cổ thế gia liên minh cũng biết, hết lần này tới lần khác hải yêu nhất tộc không biết, Diệp gia đến cùng chơi trò xiết gì. Long Trần trong lòng nặng nề, Long Trần từng đánh chết lục giác hải xà nhất tộc nam tử trợ thủ đắc lực. Lại theo linh hồn của bọn chúng bên trong, không có dò xét đến nửa điểm liên quan tới sinh tử tuyền tin tức. Hải yêu nhất tộc chỉ có dò xét thiên võ liên minh đệ tử phương vị thủ đoạn. Chẳng lẽ nói Diệp gia thì là cố ý dùng hải yêu nhất tộc đến kiềm chế Long Trần, cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Đinh đinh. Không tốt, có đội ngũ bị đánh lén. Trận trên bàn vang lên âm thanh cảnh báo. Bất quá âm thanh cảnh báo vừa mới vang lên không bao lâu, cảnh báo thì biến mất. Là nhỏ cổ đánh lén, không đủ rung chuyển đội ngũ, thấy tình thế không ổn, đều trốn. Bị đánh lén đội ngũ, truyền đến tin tức. Để tất cả đội ngũ bảo trì cảnh giác, tốc độ cao nhất chạy tới, không muốn lại đi tìm bảo vật gì. Long Trần thẳng tiếp ra lệnh. Hắn bị gài bẫy, bây giờ Long huyết quân đoàn ở vào một cái vô cùng bị động trạng thái. Có số lớn cường giả tại sinh tử tuyền bên trong đột phá thông minh cảnh bước thứ tư, bọn họ hiện tại ở vào tuyệt đối thế yếu, không thể tiếp tục dông dài. Rất nhanh đội thứ hai nhân mã đến đông đủ, cái này một đội người cầm quân là Nhạc Tử Phong cùng Cốc Dương, hắn dẫn theo một đội huyền thú cường giả, cùng bốn đội thiên võ liên minh đệ tử đến. Ngay sau đó Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bọn người đều đến đông đủ. Gặp đến mọi người đều bình yên vô sự, đều trong lòng hoan hỷ, mọi người tới gần nơi này thời điểm, đều bị tiểu cổ cường giả đánh lén. Bọn họ đều là đến từ viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo, xuất thủ người không nhiều, một đội chỉ có hơn 2000 người, nhưng là toàn bộ đều là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mộng Kỳ bọn người toàn lực phản kích, kết quả bọn hắn lập tức đào tẩu, đánh giết một bộ phận người về sau, lập tức chạy trốn. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người không sợ bọn gia hỏa này, nhưng là phổ thông chiến sĩ. Tại những thứ này thông minh cảnh bước thứ tư cường giả trước mặt, thì lộ ra vô lực như vậy. Mộng Kỳ bọn người còn không dám truy sát, sợ trúng kế điệu hổ ly sơn, chỉ có thể không để ý tới, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là bọn họ không để ý tới, bọn gia hỏa này luôn luôn vụng trộm nghĩ biện pháp phục kích, thừa dịp hỗn loạn giết chết một số người về sau, lập tức đào tẩu, Mộng Kỳ bọn người tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không làm gì được bọn họ. Nhiều như vậy thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất thủ, cho dù là Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, bị vài trăm người vây công. Cũng luống cuống tay chân. Dù sau đó là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, tuy nhiên chẳng qua là sơ nhập bước thứ tư, nhưng là nắm trong tay sinh tử chi lực bọn họ, có thể vận chuyển sinh tử chi lực, tiêu trừ công kích của đối phương, mấy trăm người hợp kích, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhất là bọn họ đánh lén về sau, lập tức đào tẩu, tức giận đến Cốc Dương mấy lần muốn đuổi theo ra đi, đều bị Nhạc Tử Phong kéo lại. Đám hỗn đảng này, rất đáng hận. Đường Uyển Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thẳng dậm chân. Long Trần an ủi một chút mọi người nói, trong chúng ta người khác tính kế. Ta chia thành tóp nhỏ chi pháp, bị người bắt được lỗ thủng. Bọn họ biết, chúng ta tiến vào tinh vực thần giới về sau, trước tiên là nghĩ đến tập hợp, sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Sau đó cố ý chế tạo một số tập kích sự kiện, để cho chúng ta không thể không càng cẩn thận ứng phó. Hải yêu nhất tộc tức thì bị người ta làm vũ khí sử dụng, cho chúng ta chế tạo áp lực thật lớn. Đây hết thảy, cũng là vì ngăn chặn cước bộ của chúng ta, cho bọn hắn tranh thủ tiện lợi điều kiện, bọn họ trước hướng đến nơi đây, trước tiên hoàn thành tiến giai, sau đó chúng ta lập tức ở vào trạng thái bị động. Thế nhưng là, đã bọn họ đã hoàn thành tiến giai, vì cái gì không ở nơi này trông coi, cùng chúng ta quyết nhất tự chiến đâu? Mộng Kỳ có chút không hiểu nói. Phải biết, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cùng nhau ròng rã có bách vạn chi chúng, mà thiên võ liên minh tăng thêm huyền thú nhất tộc, cũng mới hết thảy 110 vạn mà thôi, chỉ so với đối phương nhiều 10 vạn. 100 vạn thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đối 110 vạn thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cái kia là tuyệt đối nghiền ép a, sự tình không có đơn giản như vậy, thần tộc đang lợi dụng tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh. Nhưng là bọn họ cũng không phải người ngu. Cái này tinh vực thần giới bên trong bảo địa, tuyệt đối không chỉ chỗ này, chủ lực của bọn họ, khẳng định muốn đi cái thứ hai địa phương. Long Trần phân tích nói. Đáng giận, nói như vậy, chúng ta là sau cùng một đợt rồi. Cốc Dương cả giận nói. Chúng ta hẳn là thứ hai đếm ngược sống, đằng sau còn có hải yêu nhất tộc đám ngu ngốc kia, tốt, không cần nói nhiều như vậy. Thời gian quý giá, nơi này là sinh tử tuyền, màu trắng khu vực đại biểu sinh chi lực. Màu đen khu vực đại biểu tử chi lực. Tất cả mọi người bước vào thông minh bước thứ ba. Muốn xung kích thông minh cảnh bước thứ tư trước cần thăng bằng sinh tử chi lực. Chờ sinh tử chi lực thăng bằng về sau, liền có thể đi sinh tử tuyền hạch tâm khu vực, nơi đó là sinh tử chi lực nồng nặc nhất địa phương, sinh tử trùng điệp là tốt nhất lĩnh hội luân hồi pháp môn. Chúng ta bị người ta cho hất ra, hiện tại mọi người phải nắm chặt thời gian tu hành, tranh thủ thời gian tiến vào sinh tử tuyền đi. Long Trần đối mọi người nói. Mọi người ào ào tiến vào sinh tử tuyền nhãn, tất cả mọi người tiến nhập sinh chi lực phạm vi, bởi vì làm căn bản trên tất cả mọi người thiếu chính là sinh chi lực. Huyền thú nhất tộc cường giả, cũng ào ào tiến vào bên trong, huyền thú không cần lĩnh hội cảnh giới, nhưng là sinh tử chi lực, cũng là bọn hắn lên cấp quan trọng, tuy nhiên cảnh giới phân chia khác biệt, nhưng là sinh tử chi lực lại là tương thông. A Man, Long Ca cho ngươi độ tốt. Tất cả mọi người tiến nhập sinh tử tuyền bên trong, chỉ có A Man không cần, hắn lưu tại bên bờ cho mọi người canh gác. Long Trần đem ba cái thập tam giai hung thú thi thể lấy ra, A Man hưng phấn không thôi, ông lấy thì gặm. Bất quá thập tam giai hung thú nhục thân, liền thần khí đều khó mà chém ra, thậm chí muốn so thần khí càng thêm cứng cỏi. A Man cắn đặc biệt tốn sức. Bất quá A Man răng, so thần khí còn muốn lợi hại hơn. Có thể cứ thế mà đem hung thú huyết nhục cắn xuống đến, bất quá muốn nhắm nuốt rất lâu, mới có thể nhai nát. Ăn ngon thật, Long Ca, ngươi quá tốt rồi. A Man hưng phấn đến giống một đứa bé, ông lấy Long Trần kêu to. Trên thực tế A Man cũng không hiểu cái gì vị đạo, hắn cái gọi là ăn ngon, cũng là huyết nhục càng cường đại, vị đạo lại càng tốt. Gặp A Man cứ như vậy gặm ăn thập tam giai hung thú huyết nhục, liền Long Trần đều cảm giác tê cả da đầu. A Man quá kinh khủng. Ăn ngon liền tốt, về sau Long Ca chuẩn bị cho ngươi càng thật tốt hơn ăn. Những vật này ngươi thu lại, chỉ lấy một bộ phận làm đồ ăn vặt ăn, một bên ăn một bên giúp chúng ta canh gác, có người đã quấy rầy chúng ta, ngươi thì đánh chết bọn họ. Long Trần dặn dò. Được rồi, các ngươi đi tu luyện đi, nơi này giao cho ta. A Man vỗ ngực nói, có điều hắn trên tay còn cầm lấy huyết nhục, kết quả trước ngực vết máu vẫy ra, giống như một cái giả nhân. Long Trần gật gật đầu, vỗ vỗ A Man bả vai, cũng theo xông vào sinh tử tuyền bên trong, cảm thụ được gần như vô tận sinh chi lực, Long Trần hai tay kết ấn, bắt đầu hấp thu sinh chi lực. Rầm rầm rầm. Long Trần vừa mới kết ấn. Bỗng nhiên nơi xa một đám người chạy như bay tới, đạo đạo thần quang thấu hơn vạn dặm hư không, đối với Long Trần bọn người chém tới. Muốn chết, Long Trần giận dữ, đám người này vậy mà cố ý tới quấy rối, không cho Long Trần bọn họ an tâm tu hành, dụng tâm cực kỳ ác độc. PS, thứ 10 càng đưa lên, chúc mọi người trung thu khoái lạc. Chương 2459, nguy cơ buông xuống. Mọi người thân ở sinh tử tuyền bên trong, bởi vì nơi này đặc thù pháp tắc, làm đến chúng người vô pháp hữu hiệu tránh né, càng bởi vì vì sinh tử tuyền lực lượng, liền điều động linh nguyên đều biến đến chậm chạp lên. Sinh tử tuyền không biết có lai lịch ra sao, sau khi tiến vào thì lại nhận nó chế ước, thân thể sẽ tự nhiên tiến vào một loại tu hành trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, thiên đạo chi lực đều bị cách ly, nhất định phải thoát ly sinh tử tuyền, mới có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đám người hướng ra sinh tử tuyền nhãn thời điểm. Những người đánh lén kia, đã sớm chạy xa, mà lại trên người của bọn hắn, tự hồ truyền tống trận bàn, chạy đi về sau, trong nháy mắt biến mất. Đáng giận, mới vừa tiến vào trạng thái, lập tức biến mất. Cốc Dương giận dữ. Muốn hấp thu sinh tử tuyền lực lượng, đầu tiên cần muốn đi vào một cái không linh trạng thái, làm người nhập định về sau, mới có thể có chỗ hiệu quả tu hành. Đám người kia đánh quấy, làm bọn hắn theo trạng thái tu luyện lui ra ngoài, muốn lần nữa tiến vào loại kia trạng thái cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Bởi vì trong lòng có lửa giận, không có chút nào sinh khí là không thể nào. Chính là bởi vì nộ khí bốc lên, sẽ cho người càng khó tiến vào loại kia không linh trạng thái. Bọn họ rất đáng hận, cái này là cố ý trì hoãn cước bộ của chúng ta, mà bọn hắn người, nhất định đi địa phương khác đoạt bảo. Đường Uyển Nhi cũng hận hận nói. Tiểu Vân, chúng ta tới trông coi nơi này, người tới thì đánh giết. Mộng Kỳ cũng đồng sát ý, đám người này làm cho người rất chán ghét. Mộng Kỳ là muốn lợi dụng thật nhỏ mây tốc độ, đem những người này đến một đợt giết một sống, thẳng đến đem bọn hắn giết sạch. Hạ Thần lắc lắc đầu nói, đám người này trên người có không định hướng truyền tống phù. Chỉ cần không bị công kích bao trùm, bọn họ liền có thể trực tiếp truyền tống rời đi, tốc độ lại nhanh cũng đuổi không kịp. Lão đại, các ngươi an tâm tu luyện, ta cùng Quách Nhiên đến bố trí sát trận, đến 3.000 huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ bố trận. Hạ Thần cùng Quách Nhiên mang theo 3.000 long huyết chiến sĩ tiến đến bố trận, Long Trần mệnh mọi người coi chừng bị lừa, khống chế tâm tình của mình, muốn sử dụng hết thảy biện pháp, đem chính mình tăng lên tới thông minh cảnh bước thứ tư. Hạ Thần bắt đầu bố trận, Quách Nhiên cũng bắt đầu bận rộn, kết quả bọn hắn vừa mới bố trí đến một nửa. Thì có viễn cổ thế gia liên minh đệ tử đánh tới. Bất quá bọn hắn vừa mới xuất hiện, Quách Nhiên ở phía xa chôn xuống bạo liệt cầu thì nổ tung, có không ít viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị hỏa hầu nổ chết. Bạo liệt cầu phía trên, có độc tiễn kích xạ, vậy cũng là vật kịch độc, cho dù là nắm trong tay sinh tử chi lực cường giả, cũng không chịu đựng nổi, tuy nhiên không đến mức bị lập tức hạ độc chết, nhưng là độc kia tính cần bọn họ toàn lực chống cự. Đã mất đi chiến đấu lực. Bất quá vẫn có một ít viễn cổ thế gia liên minh cường giả vọt lên. Bị long huyết chiến sĩ nhóm ngăn lại, xa xa thả ra mấy cái công kích, thì cấp tốc đào tẩu. Bọn họ lần này trùng kích, vẫn như cũ đem không ít người theo tu hành trạng thái bừng tỉnh, khí đến bọn hắn ánh mắt đều muốn toát ra lửa tới. Bất quá Long Trần đã bắt đầu toàn diện hấp thu sinh chi lực, hắn sau lưng thần hoàng căng ra, hình thành vòng xoáy khổng lồ, vô tận sinh chi lực hướng hắn vọt tới. Có mấy đạo công kích là thẳng đến Long Trần tới, kết quả đều bị Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người chặn lại, các nàng quyết định trước vì Long Trần hộ pháp, để hắn có hạng tiến giai. Long Trần một bên điên cuồng hấp thu sinh chi lực, một bên vụng trộm đem sinh tử tuyền suối nước dẫn vào hỗn độn không gian, bất quá để Long Trần thất vọng là, sinh tử tuyền nước, một khi thoát ly cái thế giới này, tất cả lực lượng thì toàn bộ biến mất. đem sinh tử tuyền mang đi ý nghĩ là không thể thực hiện được, Long Trần chỉ có thể an tâm tu hành, người khác hấp thụ sinh chi lực, đều là từng chút, mà Long Trần thật là điên cuồng rút ra. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên nơi xa thần quang lóa mắt, đạo đạo phù văn chi kiếm xé rách hư không, nguyên một đám kẻ đánh lén, bị phù văn chi kiếm chém thành xương máu. Hạ thần trận pháp bố trí xong, có hạ thần chủ trì, những người đánh lén kia liền đến gần cơ hội đều không có, vô luận bọn họ làm sao hướng, đều không thể xông lại. Viễn cổ thế gia liên minh cường giả, vọt ra mấy lần, để lại đầy mặt đất thi thể, liền chạy. Mà tà đạo cường giả, lại hung hãn không sợ chết điên cuồng trùng kích, có lúc lấy mạng người đến chồng chất, vậy mà quả thực là tại hạ thần trong trận pháp xé rách một cái lỗ hổng, điên cuồng phóng tới sinh tử tuyền. Những thứ này tà đạo cường giả, quả thực thì là một đám tên điên, khởi xướng điên cuồng công kích. Mắt thấy không thể chạy trốn, thì trực tiếp tự bạo. Mẹ nhà hắn, lại đến 3000, giết chết đám khốn kiếp này. Quách Nhiên nổi giận. Những thứ này đã tiến giai thông minh cảnh bước thứ tư tà đạo cường giả, một khi phá vỡ đại trận, bọn họ chút người này căn bản ngăn không được, cần càng nhiều người mới được. Bất quá tức giận đồng thời, trong lòng cũng kinh hãi. Nếu như tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh chủ lực đều lưu tại nơi này, bọn họ chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt. Lại có 3000 long huyết chiến sĩ thêm vào, hạ thần cắn răng một cái, bố trí càng nhiều trận bàn. Cuối cùng trận địa phòng thủ kiên cố, những người đánh lén kia liên tục đánh sâu vào vài chục lần, đều không thể đột phá. Ông bỗng nhiên hư không rung động, toàn bộ sinh tử tuyền một trận rung động, vô số bọt khí theo sinh tử tuyền bên trong dâng lên. Giống như mở nồi sôi đồng dạng, tuôn hướng Long Trần. Lão đại đã tiến vào sinh tử thăng bằng, bắt đầu trùng kích luân hồi cảnh. Mọi người một tiếng ngạc nhiên kêu to, không nghĩ tới Long Trần kẻ đến sau cư trên, vậy mà so tất cả mọi người sớm bắt đầu trùng kích luân hồi cảnh. Long Trần sau lưng thần hoàng xuất hiện một cái trên dưới trục trung tâm. Bên trái đen, bên phải trắng, hai cổ lực lượng, nước giếng không phạm nước sông. Đây chính là đạt đến sinh tử thăng bằng sau cảnh tượng, chỉ bất quá người khác trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư thời điểm, đều là tại dị tượng bên trong xuất hiện, mà Long Trần cũng không phải là diễn thiên giả, không có có dị tượng, xuất hiện ở thần hoàng bên trong. Ông ông ông. Đúng lúc này, Nhạc Tử Phong, Diệp Tri Thu, Sở Giao, Tống Minh Viễn mấy người cũng ào ào đạt đến âm dương bình hành, cũng bắt đầu trùng kích luân hồi cảnh. Long Trần, ngươi đời này cũng đừng nghĩ trùng kích luân hồi cảnh. Bỗng nhiên hư không nổ tung, một thanh huyết mâu kích xạ mà đến, hạ thần bố trí trận pháp, lại bị một kích vỡ nát, thiên địa oanh minh ở giữa, một thân ảnh xuất hiện trên hư không. Thiên tà tử, tại chỗ tất cả mọi người giật nảy cả mình, người kia không là người khác, chính là tà đạo chí cường giả thiên tà tử. Làm thiên tà tử vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, đây là một cái âm mưu, hết thảy đều là tính toán kỹ, thiên tà tử lựa chọn lúc này xuất hiện. Đã nắm trong tay luân hồi chi lực thiên tà tử, lúc này sau lưng dị tượng bị căng ra, cái kia dị tượng không lại mơ hồ. Có thể thanh thanh sở sở nhìn đến, dị tượng bên trong, có một cái tượng thần, sừng sững trên hư không. Từng đạo thần lực ba động, thấu qua hắn dị tượng, xâm nhiễm lấy toàn bộ thế giới, thiên địa pháp tắc bởi vì nó mà tại oanh minh. Hắn dị tượng, hoàn toàn đã thức tỉnh sao? Mộng Kỳ run giọng nói. Hiện tại thiên tà tử cùng hắn của ban đầu, khí tức thay đổi hoàn toàn, cái này cải biến bắt nguồn từ hắn dị tượng, cái kia dị tượng không lại hư huyễn, giống như chân thực tồn tại. Nhìn lấy hắn dị tượng bên trong pho tượng, cảm giác tự như là đối mặt nhất tôn thần minh, loại kia nhỏ bé cùng hèn mọn cảm giác. Chính ăn mòn ý chí của bọn hắn. Long Trần ngươi cho rằng, chúng ta sẽ cứ như vậy tùy ý ngươi tiến giai thông minh bước thứ tư. Ngươi quá ngây thơ. Chúng ta không cách nào phá hư âm dương linh tuyền pháp tắc, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi lên cấp, các ngươi những người này, hôm nay thì chết ở chỗ này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Thiên tà tử sau lưng dị tượng rung động, thần uy kinh thiên, như là một tôn tà thần sừng sững trên hư không, nhìn xuống tất cả mọi người. Long Trần theo tu hành trạng thái lui ra, thân thể chậm rãi phi thăng, long cốt tà nguyệt xuất hiện tại trong tay, sau lưng thần hoàng chậm rãi rung động. Lân phiến bao trùm toàn thân, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Long Trần nhìn lên thiên tà tử, lạnh lùng thốt, ngươi vậy mà từ bỏ đoạt bảo cơ hội, chuyên tới quấy nhiễu tại ta. Quấy nhiễu? Thiên Tà Tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tự hồ nghe đến trên đời này buồn cười nhất chê cười, Long Trần đều nói ngươi trí tuệ tuyệt cao, trong mắt của ta, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, ngươi bây giờ ở vào một cái gì trạng thái, ngươi không biết à. Ông Thiên Tà Tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay chiến mâu màu máu bỗng nhiên một trảm, một kích này thanh thế cũng không thật lớn. Nhưng là đánh xuống một đòn, lại khiến toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống. Oanh, Long Trần một đao tật cản, kết quả thân thể rung mạnh, người thân bất do kỹ liền lùi lại mấy bước, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiên Tà Tử ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, lúc này rõ chưa? Ở vào âm dương bình hành ngươi, lực lượng của ngươi sẽ ở vào một cái lẫn nhau áp chế, triệt tiêu lẫn nhau trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này ngươi, ở vào một cái không trên không dưới trình độ, bởi vì vì sinh tử tương khắc, không cách nào hình thành luân hồi, lực chiến đấu của ngươi, liền bình thường tám thành đều không đạt được. Ngươi bây giờ, lấy cái gì cùng ta đấu? Lão đại, Quách Nhiên đám người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ không biết âm dương bình hành về sau, ngược lại sẽ biến yếu, bây giờ Long Trần chiến lực biến yếu, lại đối mặt đã tấn thăng thông minh cảnh giới bước thứ tư, một cái mạnh lên một cái biến yếu, hai người chênh lệch lập tức biến đến cự lớn, Long Trần mỉm cười, ra hiệu mọi người không cần lo lắng, Long Trần nhìn lên Thiên Tà Tử nói, đem các ngươi tà đạo cái kia gia hỏa cũng kêu đi ra đi, chỉ một mình ngươi, ngươi là giết ta không? Được. Thiên Tà Tử lần nữa cười lạnh, trong tay huyết sắc trường mâu giơ lên cao cao. Mang trên mặt vô tận trào phúng, Long Trần, ngươi quá tự phụ, hiện tại ta, đã thức tỉnh dị tượng, Tà Vương gần cửu thiên, giết ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Làm Thiên Tà Tử nâng lên Tà Vương gần cửu thiên thời điểm, hắn sau lưng dị tượng bên trong pho tượng bỗng nhiên chấn động một cái, vô tận tà khí bạo phát, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó, hắn giống như là thần minh đệ tử, đại biểu thần minh hành tẩu thế gian. Ha ha ha. Long Trần cũng cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, nếu quả thật có thực lực kia, làm thế nào có thể như là chó một dạng trốn ở trong tối. Chờ ta đạt tới sinh tử chi lực thăng bằng về sau mới ra ngoài. Long Trần cái này vừa nói, Thiên Tà Tử sắc mặt lập tức thì biến đến âm trầm, hắn vốn là muốn ở chỗ này chờ Long Trần, đến cùng Long Trần làm một cái quang minh chính đại quyết đấu, dùng thực lực chân chính trảm giết Long Trần, rửa sạch nhục nhã. Có thể là có người không cho hắn làm như thế, hắn chỉ có thể một mực chờ đợi cơ hội này, bây giờ bị Long Trần chất vấn, hắn nộ khí trùng thiên, lại không cách nào giải thích. Làm sao? Nhìn ngươi thật giống như có chút ủy khuất, đừng nói cho ta, luôn luôn không coi ai ra gì. Cao ngạo tự đại, hoành hành một thế Thiên Tà Tử, bây giờ biến thành một con chó, cần nghe người khác ra lệnh. Long Trần dường như xem thấu Thiên Tà Tử nội tâm, không mặn không lạc nói. Đi chết, Thiên Tà Tử giận dữ, bị Long Trần đâm trúng chỗ đau, trong tay hắn huyết sắc trường mâu như là ác ma răng, mang theo hung lệ nguyền rủa, đối với Long Trần đâm tới, nổi lên đầy trời huyết quang, nhọn tiếng khóc, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2460, Thần Minh chuyển thế. Chết sẽ chỉ là ngươi. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt liên tục chém ra ba đạo đao ảnh điệp gia đến cùng một chỗ, ngăn tại Long Trần phía trước. Oanh, ba đao hợp nhất. Lại không địch lại Thiên Tà Tử một kích, Thiên Tà Tử căng ra dị tượng, như có thần trợ. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, ở trước mặt ta bất quá là một con kiến hôi, ngươi đã từng cho ta khuất nhục, hôm nay ta sẽ gấp 10 lần còn cho ngươi. Thiên Tà Tử nộ hống, hồi tưởng lại cùng Long Trần ở giữa cừu oán, hắn sát ý ngút trời, chân hắn thực sự hư không, như cùng một con thương ưng. Vượt ngang hư không mà đến, một chân đạp hướng Long Trần. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống, lại bị Thiên Tà Tử một chân đạp bay, Long Trần toàn lực nhất kích, vậy mà không cách nào làm bị thương Thiên Tà Tử mảy may. Thấy được a? Đây chính là chênh lệch, coi như không có âm dương bình hành chiến lực yếu bớt, ta vẫn như cũ có thể giống bóp chết một con kiến một dạng bóp chết ngươi. Bây giờ ta đã bước vào luân hồi chi cảnh, âm dương tuần hoàn phía dưới, lực lượng của ngươi sẽ bị ta dị tượng pháp tắc chỗ triệt tiêu. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? thiên tà tử sát khí ngút trời. Đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần, hắn tự hồ cũng không vội tại giết Long Trần, mà chính là muốn thỏa thích thưởng thức Long Trần tuyệt vọng trạng thái. Khó trách, ta nói lực lượng của ta, không đến mức kém cỏi như vậy, nguyên lai tiến nhập luân hồi cảnh, còn có loại này chỗ tốt. Long Trần thở một hơi thật dài, khó trách thiên tà tử như thế có nắm chắc, luân hồi cảnh hắn, hoàn toàn khắc chế hiện tại sinh tử chi lực thăng bằng sau tiến nhập trạng thái hư nhược hắn. Ở trước mặt ta, các ngươi thì là một bầy kiến hôi, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta, ngươi Long Trần không phải danh xưng thiên võ đại lục cây cỏ cuộc khởi thần thoại a? Hôm nay ta thì chung kết ngươi thần thoại. Chém xuống đầu lâu của ngươi, để toàn bộ thế giới nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là thần thoại, bất quá là một cái chuyện cười lớn. Thiên tà tử hai tay mở ra, trong tay huyết sắc trường mâu vậy mà chậm rãi bay lên, bay đến dị tượng bên trong, cái kia dị tượng bên trong, vô tận thần lực phun trào, một cổ kinh khủng thần uy, đem Long Trần khóa chặt. Long Trần, ngươi biết không? Ta rất phẫn nộ, để hiện tại ta, đến đánh giết hư nhược ngươi, đó là một loại sỉ nhục. Coi như ta giết ngươi, vẫn như cũng muốn gánh vác một cái lấy mạnh hiếp yếu vết bẩn, tức chết ta rồi. Thiên tà tử sắc mặt dữ tợn. Tóc dài bay múa, như là ma thần chiếm hữu, sát ý vô tận. Theo thiên tà tử trống giận gào thét, hắn sau lưng dị tượng rung động, tượng thần bên trong vô tận thần lực tràn vào cốt mâu bên trong. Lúc này cốt mâu, thật giống như giận mũi tên, nhắm ngay Long Trần, lên trời xuống đất, không có thể trốn tránh, làm cốt mâu phát ra, chính là phá diệt thiên địa một kích. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Trần ngược lại mặt mỉm cười, Long cốt tà nguyệt kháng trên bờ vai. Lệch ra cái đầu nhìn lên thiên tà tử thản nhiên nói, thật sự là lợi hại, cái kia gia hỏa đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể để ngươi như thế ủy khuất. Thật là khiến người ta cảm thấy giật mình. Thiên tà tử sau lưng dị tượng oanh minh bạo hưởng, cương phong khuấy động, thiên tà tử cắn răng nói, coi như nói cho ngươi lại có gì nơi, ta bất quá là một cái thần tử, nói trắng ra là thần người hầu. Mà hắn, chính là đời thứ bảy tà thần chuyển thế, phủ bụi vài vạn năm. Hắn là chân chính thần minh, là chỉ huy tà đạo đi về phía huy hoàng người cầm quân, các ngươi chính đạo, sẽ tại cái này để nhất bị chung kết. Thiên tà tử vừa nói sau, tại chỗ các cường giả hoảng hốt, chân thần chuyển thế, vậy chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ rồi. Nói hưu nói vượng. Thành thần về sau thì muốn phi thăng, đây là vi phạm pháp tắc, ngươi đây là gạt người. Hạ thần âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên không tin. Ha ha ha. Thiên tà tử ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi một đám sắp chết con kiến hôi, cũng có tư cách bị ta lừa gạt a. Đời thứ bảy tà thần, trên thực tế cũng không có phi thăng, hắn niết bàn chuyển thế trở thành một người khác. Mà hắn phi thăng, bất quá là trang giả vờ giả việc thôi, các ngươi bọn này tên ngu xuẩn, đều bị lừa. Từ bỏ thành thần, chuyển thế trùng sinh, thần cách cũng bị mất, hết thảy đều muốn làm lại, loại này lừa gạt. Đại giới cũng quá lớn đi. Hạ thần kinh hãi. Tuy nhiên thần minh độ cao, không người nào có thể tưởng tượng, nhưng là liên quan tới thiên võ đại lục pháp tắc, lại là người người biết rõ. Thần minh đến trình độ kia, liền sẽ thoát ly thiên võ đại lục pháp tắc trói buộc, tiến vào cao hơn vị diện, truyền thuyết nơi đó là bất tử bất diệt thần tiên thế giới. Thế nhưng là cho dù là thần, cũng không thể vi phạm thiên võ đại lục pháp tắc, sau khi phi thăng liền không còn cách nào trở về. Đời thứ bảy tà thần, trên mặt nổi phi thăng, lại vụng trộm làm niết bàn chuyển thế, cái này chính là một loại nghịch thiên chi hành. Thần cách mất tráo, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, nếu như hơi không cẩn thận, liền muốn hoàn toàn chết đi, hắn đến cùng có ý đồ gì, làm như vậy đại giới cũng quá lớn đi. Là vì lừa gạt qua đại đế đi. Long Trần mở miệng nói. Long Trần kiểu nói này, trong lòng mọi người lại là chấn động, cái này sao có thể, đại đế thời đại không có có thần minh. Đời thứ bảy tà thần là tại đại đế trước đó, tại sao muốn lừa gạt qua đại đế đâu? Long Trần nhìn lên thiên tà tử, gặp con ngươi của hắn hơi hơi co rụt lại, khẽ mỉm cười nói, đời thứ bảy tà thần, lấy thân là loại. Chuyển thế trùng sinh, nhưng là cái gọi là chuyển thế trùng sinh, cũng cần đi qua luân hồi con đường. Không có khả năng niết bàn về sau, lập tức liền trọng sinh, sau khi hắn sống lại, lại cùng đại đế cùng thế hệ, không dám cùng đại đế tranh phong. Sau đó lần nữa đem chính mình phong ấn. Đồng thời sử dụng tà thần mộ địa đến tẩm bổ, không dám cùng đại đế tranh phong, đành phải dùng thời gian dài dằng dặc tới tu dưỡng, tới một cái hậu tích bạc phát, hiện tại thiên địa dị biến, cuối cùng đã tới thời cơ tốt nhất, cho nên hắn đi ra. Mà ngươi cái này ban đầu vốn phải là tà đạo nhân vật chính. Hiện tại biến thành vai phụ, chỉ có thể giống một con chó một dạng, nghe theo hắn sai sử, để ngươi trên đông ngươi không dám lên tây, để ngươi khiêng ngưu, ngươi không dám đánh gà, ai, thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Long Trần lắc đầu thở dài, một bộ vì thiên tà tử không đáng giá bộ dáng, tuy nhiên thiên tà tử biết, Long Trần cái này là cố ý châm ngòi, nhưng là vẫn như cũ nộ khí trùng thiên. Ngươi im miệng, thiên tà tử lệ thanh nộ hống, hắn là tà đạo thiên kiêu, phong ấn nhiều năm như vậy, cái này đệ nhất bị giải phong, tà đạo tương lai đều là của hắn, bây giờ bỗng nhiên biến thành vai phụ. Trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, nhưng là lại không thể làm gì. Mặc kệ người nào làm tà đạo bá chủ, các ngươi chính đạo đem về từ đó hủy diệt, vốn là Dạ Minh đại nhân để cho ta chỉ giết ngươi, nhưng là ta hiện tại quyết định không theo hắn kế hoạch tiến hành, ta muốn trước hết giết người bên cạnh ngươi. Thiên tà tử trong mắt sát ý bốc lên, nhìn về phía Long Huyết chiến sĩ cùng Mộng Kỳ bọn người, khóe miệng của hắn hiện lên một vệt nhe răng cười. Ông, bỗng nhiên hắn sau lưng dị tượng rung động, đã tụ lực đến cực hạn cốt mâu nổi lên vạn đạo ánh sáng, bắn ra, thẳng đến Long Huyết chiến sĩ nhóm mà đi. Thiên hạ đệ nhất quân đoàn, hôm nay ta thiên tà tử phất tay diệt chi. Cốt mâu oanh minh, thần âm cuồn cuộn, xen lẫn thiên tà tử nhe răng cười, đây là thiên tà tử không giữ lại chút nào một kích. Các huynh đệ, xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, đừng để người coi thường. Thiên tà tử một kích từ bỏ Long Trần cười lạnh một tiếng. Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nguyên một đám triệu hoán ra dị tượng, Long Huyết chiến thân mở ra, tất cả mọi người sau lưng dị tượng bên trong nộ long cuồng hống. Giết tất cả Long Huyết chiến sĩ một tiếng gào to. Toàn thân khí huyết bị nhen lửa, trên người bọn họ lực lượng, như là lửa như núi phun ra ngoài, điên cuồng tuôn ra hướng về phía trước. Đã sớm chiến giáp trong người Quách Nhiên, trong tay hai thanh chiến đao chữ thập giao nhau, khải giáp cùng chiến trên đao phù văn trong nháy mắt vang lên, quanh thân phát sáng, giống như mặt trời gay gắt lăng không. Long Huyết thập tự trảm, Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, giống như thủy triều tuôn hướng Quách Nhiên, Quách Nhiên trên người chiến giáp, đã cải tiến ba lần. Bởi vì không thể không cải tiến, theo Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng càng ngày càng mạnh, phù văn của hắn nhất định phải cải tiến. Nếu không căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, Long Huyết thập tự trảm còn không có phát ra, chính mình liền bị no bạo. Oanh vạn dặm thập chữ phá không mà đi, chính đâm vào thiên tà tử cốt mâu phía trên, tập hợp hơn 1.200.000 Long Huyết chiến sĩ nhóm toàn lực nhất kích, vỡ nát màn trời, liền chư thiên tinh thần đều vì đó run rẩy. Thiên tà tử cốt mâu, té bay ra ngoài, thiên tà tử một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thủ đi bắt cốt mâu, kết quả lại là một ngụm máu tươi phun ra, người như là lưu hành đồng dạng đụng tại núi cao xa xa phía trên, cao sơn bị đụng nát, sông núi liên tục sụp đổ. Một mực liên miên đến thế giới cuối cùng. Một kích này Long Huyết thập tự trảm, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, đây là trên cái thế giới này, duy nhất có thể đem hơn 1.200.000 cường giả lực lượng, hoàng mỹ dung hợp một chỗ thần thuật. Xinh đẹp Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, một kích này so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, dù là thiên tà tử gia hỏa này đã tấn thăng thông minh cảnh bước thứ tư, vẫn như cũ bị đánh bay. Oanh đại địa sụp đổ, thiên tà tử sau lưng dị tượng rung động, theo phía dưới mặt đất bay ra, hắn lúc này đầu tóc rối bời, trước ngực nhuốm máu. Vừa sợ vừa giận. Vừa mới một kích kia quá kinh khủng, cho dù là hắn đã nắm trong tay sinh tử chi lực, dị tượng rung động, sinh tử chi lực lưu chuyển lúc có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu thương tổn, nhưng là vẫn như cũ bị thương. Tốt, ta xem thường các ngươi, một bầy kiến hôi hợp kích chi lực, cũng không tệ lắm. Cũng được, đã các ngươi muốn phản kháng, vậy liền đem bọn ngươi từng cái đánh tan, để cho các ngươi tại trong thống khổ nguyên một đám chết đi. Thiên tà tử chân đạp hư không, người đã vội xong mà tới, căn bản không cho Long Huyết chiến sĩ nhóm tụ lực cơ hội, cốt mâu lần nữa đánh tới. Lần này hắn chặn đánh giết một bộ phận Long Huyết chiến sĩ, để bọn hắn không cách nào thi triển liên thủ hợp kích chi thuật. Lăn đi, bỗng nhiên một tiếng thô kệch quát lớn truyền đến, một cái cốt bổng khiến không khí đánh lấy luồng khí xoáy, đối với thiên tà tử đập tới. Cốt bổng như là cự thần chi sử, gào thét mà đến. Rõ ràng là A-man xuất thủ, A-man hóa thân vạn trượng cự nhân, ngăn cản thiên tà tử. Lăn đi, thiên tà tử giận dữ, cốt mâu phát sáng, thần uy khuấy động, sinh tử chi lực bạo phát, muốn đem A-man cho đánh bay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt bổng cùng cốt mâu chạm vào nhau phát ra rợn người thanh âm. A-man thân hình bất ổn, liên tục lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Mà thiên tà tử cũng bị A-man một gậy chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lao xuống chi thế bị A-man một gậy chung kết, không khỏi giận dữ. Tà vương phụ thể, thần lực băng thiên, thiên tà tử nộ hống, sau lưng dị tượng bên trong pho tượng, bỗng nhiên lập tức nứt ra, một vệt thần quang chiếu rọi tại thiên tà tử trên thân, thiên tà tử lực lượng, trong nháy mắt bị nhen lửa. Chết, thiên tà tử nổi giận, lập tức tuôn ra tuyệt chiêu mạnh nhất, bắt đầu thiêu đốt thần lực, bởi vì trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại bất an. Nam tử thần bí Dạ Minh kỳ thật cũng không có để hắn giết Long Trần, mà chính là mệnh lệnh hắn cho Long Trần quấy rối. Quấy rối sau đó liền chạy. Thế nhưng là hắn đường đường đệ nhất thần tử, như thế nào làm như thế bị ổi sự tình. Hắn muốn giết tất cả mọi người, đem Dạ Minh căn dặn cho toàn bộ dứt bỏ. Bây giờ Long huyết chiến sĩ Long huyết thập tự trảm, cùng A-man lúc này cho thấy lực lượng, vượt xa dự liệu của hắn, hắn bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, hắn co dám lại kéo dài thời gian, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ông bỗng nhiên hư không rung động, một bộ cao hơn cả núi lớn khung xương xuất hiện tại thiên tà tử trước mặt. Cái kia là một bộ hung thú hài cốt, khung xương miệng rộng mở ra, một đạo xoay tròn cấp tốc phong nhận bắn ra, xoay tròn phong nhận chặt đứt hư không giam cầm, thẳng đến thiên tà tử mà đi.